Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 820 ta sẽ phụng bồi ngươi. Diệp Thanh Thanh hai tay không dừng được quơ múa. Vẻ mặt kinh hoàng. Nàng đã ý thức được khả năng phát sinh hậu quả. Nhưng nàng không muốn tin tưởng. Cơm tối lúc nàng chẳng qua là đùa giỡn. Người nào muốn trở thành người mù rồi hả? Nhưng bây giờ lão thiên tại sao phải như vậy trêu cợt nàng ca mở nhốt ở đâu? Mở thế nào quan cũng không thấy. Diệp Thanh Thanh qua loa sờ mấy cái. Bởi vì quá mức kinh hoàng. Không sờ tới lầu dưới chốt mở điện. Càng kinh hoàng rồi. Lục Mặc đau lòng ôm nàng. Thật ra thì chốt mở điện ngay tại Diệp Thanh Thanh trước mặt. Nàng có đến vài lần đều thiếu chút nữa sờ tới chốt mở điện rồi. Hắn tự tay nhấn chốt mở điện. Lầu một đèn sáng rồi nhưng Diệp Thanh Thanh lại vẫn không nhìn thấy. Trước mặt nàng vẫn là một vùng tăm tối. Nghe được chốt mở điện bị đè xuống thanh âm của Diệp Thanh Thanh ngược lại bình tĩnh lại. Mắt mở thật to. Nhưng ánh sáng một chút cũng không có. Nàng minh bạch bữa ăn tối lúc đùa giỡn. Thực sự ứng nghiệm. Đèn có phải hay không sáng trên lầu đèn cũng không xấu đúng không? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh hỏi. Lục Mặc tâm lý lại càng đau lòng. Hắn tình nguyện Diệp Thanh Thanh cố tình gây sự. Đại náo một trận. Cũng tốt hơn như bây giờ an an lặng lặng. Khả năng chẳng qua là quá mức mệt nhọc tài đưa tới tạm thời mù. Chúng ta ngày mai đi bệnh viện. Nhất định có thể chữa xong. Lục Mặc an ủi. Nếu là không chỉ hết làm sao bây giờ Diệp Thanh Thanh bình tĩnh thật ra thì chẳng qua là cố làm kiên cường. Nghe được Lục Mặc thanh âm của. Nàng rốt cuộc không nhịn được. Nhào vào trong lòng ngực của hắn hoảng sợ bất an. Lục Mặc thật chặt ôm lấy nàng. Ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Nhất định có thể chữa khỏi. Quốc nội không được thì ra ngoại quốc. Tìm thế giới nhất lưu bác sĩ khoa mắt. Ta sẽ phụng bồi ngươi. Hắn không chút do dự hứa hẹn. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Thanh cần nhất chính là của hắn đi cùng. Hắn phải trông coi nha đầu này. Diệp Thanh Thanh sợ hãi cùng hoảng sợ tiêu tán rất nhiều. Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng không muốn để cho Lục Mặc lo lắng. Cũng không muốn trì hoãn Lục Mặc tiền đồ. Ta tài không cần ngươi phụng bồi. Ta không yếu ớt như vậy. Ngươi nên làm gì thì làm mà. Tổng phụng bồi ta phiền đều phiền chết đi được. Diệp Thanh Thanh cố ý chây địa vừa nói trên mặt còn mang theo cười. Lục Mặc khóe mắt có chút ướt. Nếu như nha đầu này cơ thể không phải là đang run rẩy, hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng nha đầu này nói mò. Nhưng hắn biết rõ. Nha đầu này thật ra thì phi thường sợ hãi. Nói như vậy chỉ là không muốn liên lụy hắn mà thôi. Hiểu chuyện khiến hắn thương tiếc. Ta rót nước cho ngươi, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện trung y tây y đều nhìn. Lục Mặc rót ly nước ấm. Đưa đến Diệp Thanh Thanh mép. Đút nàng uống hơn phân nửa ly nước. Hắn khắp nơi nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy nằm ở Diệp Thanh Thanh dưới chân tiểu Mỹ. Bình thường tổng đi theo Diệp Thanh Thanh ra ra. Giờ phút này lại không thấy tăm hơi. Hắn cũng nhớ tới chừng mấy ngày đều không nhìn thấy cái kia ra om sòm bát ca rồi ra ra đây. Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh uống nước xong cổ họng thư thái rất nhiều, liền trả lời đi xa rồi, hẳn sắp trở về rồi. Nàng cũng hy vọng ra ra nhanh lên một chút trở lại. Coi như là thế giới nhất lưu thầy thuốc. Nàng đều cảm thấy không có ra ra lợi hại. Chỉ cần ra ra trở lại, nhất định có thể chữa khỏi nàng ánh mắt. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Thanh liền an tâm. Phản tới an ủi Lục Mặc. Ngươi đừng lo lắng. Ta con mắt nhất định sẽ tốt đẹp. Tự nhiên sẽ được, ta díu ngươi lên đi ngủ. Lục Mặc gặp Diệp Thanh Thanh lòng tin mười phần. Không giống trước kinh hoàng. Yên tâm rất nhiều. Nhưng hắn tâm làm thế nào cũng không bỏ được đến. Cũng không biết ngày mai đi bệnh viện. Hội kết quả là dạng gì. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 821 ta làm mắt của ngươi. Lục Mặc đỡ Diệp Thanh Thanh lên lầu. Tiểu Mỹ từng bước theo sau lưng. Là trung thành nhất tiểu hộ vệ. Ngày mai cho ngươi ba cái xương. Lục Mặc khen thưởng đạo. Mới vừa rồi nếu không phải tiểu Mỹ báo hiệu, hắn khẳng định không nhanh như vậy tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh có lẽ sẽ xéo đi xuống thang lầu. Tuy chỉ một tầng lầu, nhưng nếu là tư thế không thích đáng, cũng sẽ bị thương nặng. Tiểu Mỹ có thể nói là cứu Diệp Thanh Thanh đây. Ô ô ô, Tiểu Mỹ như là nghe hiểu Lục Mặc nói, vui sướng ngoắt cái đuôi, con mắt sáng trông suốt, đảo quanh địa chạy tới trước mặt, ăn cần cho Lục Mặc dẫn đường. Sủng vật tiếu chủ nhân, Tiểu Mỹ giống như ta thông minh. Diệp Thanh Thanh vô cùng đắc ý. Nàng bất kể chọn nam nhân hay lại là chọn sủng vật nhãn quang, đều là nhất lưu đây. Lục Mặc thần giác giơ lên, không nhịn được nói, giống như ngươi làm đẹp. Hừ, Diệp Thanh Thanh mất hứng trắng mắt. Nàng con mắt lại lớn vừa đẹp, nhưng lại không dĩ vãng linh tính, trở nên cho tàn vô thần. Ngay cả mắt trợn trắng cũng mất bình thường hoạt bát. Lục Mặc tâm lý đau xót, quyết định bất kể xài bao nhiêu tiền đều phải chữa khỏi Diệp Thanh Thanh con mắt. Lúc trước chân của hắn hư rồi, tất cả mọi người đều buông tha hắn, ngay cả chính hắn đều buông tha. Chỉ có nhà đầu này nàng cố định địa tin tưởng hắn có thể đứng lên lại, cũng hao hết tâm tư thay hắn chữa chân. Có thể nói, nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh, hắn khẳng định không thể nào đứng lên lại, tất nhiên sẽ vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Nếu như Lục Mặc cả đời đều không đứng nổi, ta đây tiện lợi chân của hắn, chiếu cố hắn cả đời. Ta là Lục Mặc vị hôn thê, chiếu cố hắn thiên kinh địa nghĩa. Ai dám nói một chữ không? Diệp Thanh Thanh năm đó thanh âm kiên định lại đang Lục Mặc vang lên bên tai. Dù là bây giờ đã tốt lắm, nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn sẽ lộ vẻ xúc động. Tại hắn gặp rủi ro lúc, Diệp Thanh Thanh có thể làm chân của hắn, cả đời chiếu cố hắn. Bây giờ Diệp Thanh Thanh mắt không thấy đường, hắn tiện lợi nha đầu này mắt cũng tất nhiên sẽ chiếu cố nàng cả đời. Rất nhanh liền trở lại Diệp Thanh Thanh căn phòng của. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, Diệp Thanh Thanh đi mấy bước, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, ấp úng. Thế nào? Diệp Thanh Thanh trên mặt bay lên hồng hà, dạ nửa ngày mới lên tiếng, ta nghĩ rằng đi nhà cầu uống một ly nước, hậu quả chính là muốn đi tiểu một chút rồi. Lục Mặc thất thanh cả cười, hay lại là lần đầu thấy nha đầu này xấu hổ đâu rồi. Hắn lại nghĩ tới lúc trước Diệp Thanh Thanh thay hắn nắm đi tiểu sự, mặt cũng không khỏi đỏ. Thật may Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy, nếu không định lại muốn lấy cười hắn. Ta dẫn ngươi đi. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh đi lầu hai phòng vệ sinh, đỡ nàng đứng ở bồn cầu bên cạnh, ngồi xuống liền có thể. Ta ở bên ngoài, tốt lắm liền kêu ta. U, V, G, W, W, M. Diệp Thanh Thanh mặt của đã đỏ có thể dì máu. Thật may tay nàng còn không có đoạn, nếu không không phải khiến Lục Mặc cởi quần, nhiều khó vì tình a. Ngươi chạm xa một chút a. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng vừa nói, nàng đều nghẹn cả đêm, lượng khẳng định không ít, tích tích lịch lịch, khiến Lục Mặc nghe nhiều khó vì tình. Nàng hình tượng thục nữ cũng khẳng định không có. Lục Mặc nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, tâm huyền giống như là bị vũ mao phớt qua tựa như, vừa mềm vừa giòn, đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm địa chiều mến. Được, hắn cố ý tại chỗ dùng sức đi mấy bước, khiến Diệp Thanh Thanh đã cho là đi xa. Hắn không dám rời được quá xa, sợ vạn nhất có sự hồi ứng phó không kịp. Diệp Thanh Thanh yên lòng ngồi xuống, lượng quả thật có chút lớn, qua một lúc lâu mới phải. Lục Mặc đứng ở cửa, nghe rõ rõ ràng ràng, không khỏi thần giác giơ lên, trong mắt chiều mến cũng sắp tràn ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 822 không sợ hãi. Diệp Thanh Thanh chính mình sờ nửa ngày đều không sờ tới rối nước nút ấm. Minh minh nàng nhớ là đang ở bên cạnh, có một cái nắm tay, chỉ cần đi xuống phủi đi một chút là có thể rối nước rồi. Nhưng nàng sờ nửa ngày đều không tìm được, càng cuống cuồng càng không tìm được. Thời gian chậm rãi qua đi rồi, Lục Mặc đợi một lúc lâu đều không nghe được Diệp Thanh Thanh động tĩnh, không khỏi hoảng hốt. Thanh Thanh, ta ở đã tốt lắm, không tìm được xối nước chốt mở điện. Diệp Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa vội, hai tay không dừng được mẩy mò, nhưng lại bỗng mà không ăn thua gì. Lục Mặc sải bước đi vào, ở Diệp Thanh Thanh trong tay nhấn xuống, Thủy lập tức liền vọt ra. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trong mắt ảm đạm, hắn an ủi, chốt mở điện có chút thiên về, nhanh về ngủ đi u. Vinh, quy, quy, mơ. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, ngoan ngoãn giống như Dương Hoa Hoa như thế. Lục Mặc thay nàng rửa tay, lại lau sạch, dắt nàng trở về phòng. Đâu vào đấy nàng ngủ sau, hắn là mang Diệp Đồng giường cho trở tới. Diệp Đồng là giường đơn, Lục Mặc rất dễ dàng liền mang tới. Diệp Thanh Thanh nghe được đùng đùng động tĩnh, kỳ quái hỏi: ngươi đang ở đây rời cái gì, ta ngủ ở chỗ này, có chuyện liền kêu ta. Lục Mặc mang giường dọn xong, ngay tại Diệp Thanh Thanh mép giường, đưa tay có thể kề đến giường của nàng. Như vậy nửa đêm có chuyện cũng có thể nhanh nhất kịp phản ứng. Diệp Thanh Thanh tâm lý xông lên dòng nước ấm, bởi vì con mắt không nhìn thấy sợ hãi, còn có ủy khuất hết thảy cũng bị mất. Chỉ cần có Lục Mặc phụng bồi, cho dù là thiên băng địa liệt, nàng đều không sợ hãi. Ta liền ở đây, đừng sợ, ngủ đi. Lục Mặc đưa tay ra nắm Diệp Thanh Thanh tay. Ngủ ngon, ngủ ngon. Diệp Thanh Thanh từ từ ngủ thiếp đi. Lục Mặc muốn rút tay về, nhưng tay lại bị Diệp Thanh Thanh coi thành gối, gối dưới mặt còn bất chợt có mấy cái. Lục Mặc nơi nào chịu rút trở về, liền tùy ý nàng gối, mình cũng đã ngủ. Trời đã sáng, ngoài cửa sổ vang lên chim chóc tiếng kêu to ríu rít, đánh thức Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh còn trầm trầm địa ngủ, khóe miệng hơi cong, cười ngọt ngào. Hẳn là làm mộng đẹp. Lục Mặc êm ái rút tay về, thay Diệp Thanh Thanh dịch tốt lắm quần, lại mang trên giường mình quần xếp xong. Mặc dù là chuyện nhà phổ thông chăn, nhưng vẫn là bị hắn xếp được tứ tứ phương phương, có cạnh có góc. Tiểu Mỹ trợn mở con mắt nhìn hắn một cái, lại hướng trên giường Diệp Thanh Thanh nhìn sang, do dự một hồi, còn tiếp tục nằm. Nó phải bảo vệ chủ nhân đi, nó mới không phải tham ăn cẩu tử. Nói nhỏ, nếu là nam chủ nhân có thể đem thịt xương đưa ra thì tốt hơn. Gặm thịt xương lính gác chủ nhân, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Mỹ mắt lom lom nhìn Lục Mặc, hy vọng nam chủ nhân đủ thông minh, có thể lĩnh hội tới tâm ý của nó. Cho ngươi đi nấu thịt xương, ngươi nhìn cho thật kỹ chủ nhân. Lục Mặc nhỏ giọng vừa nói. Ô, Tiểu Mỹ con mắt sáng trông suốt, dùng sức gật đầu. Lục Mặc không khỏi cười, tham ăn con chó nhỏ, giống như chủ nhân, thật sự là sủng vật tiếu chủ nhân, một chút cũng không sai đấy. Hắn sau khi xuống lầu, trước cho nhà gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh như bây giờ, hắn ít phải được thiếp thân chiếu cố. Lão phu nhân cùng Cố Niệm từ tuổi tác đều lớn, có thể đem mình chiếu cố qua đến chính là vạn hạnh. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân công vụ bề bộn, ngay cả chiếu cố lão phu nhân thời gian đều không rút ra được, huống chi là chiếu cố Diệp Thanh Thanh rồi. Vả lại Diệp Thanh Thanh cái này không phải là một ngày hay hai ngày, còn không biết phải bao lâu. Lâu trước giường bệnh Vô Hiếu Tử, huống hồ Tôn Thu Vân dù sao không phải là nha đầu này mẹ ruột, nàng không cách đó nghĩa vụ. Về phần bảo mẫu cùng hộ công, Lục Mặc càng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, hay là hắn thích hợp nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 29 chương 823 giấu giếm. Nghe điện thoại chính là Lâm Thục Phương. Lục Mặc nói một cách đơn giản lại nguyên nhân, biểu thị mấy ngày nay muốn ở tại Diệp Thanh Thanh nơi này. Thanh Thanh thế nào, khó chịu chỗ nào, ngươi nơi nào chiếu cố chu toàn, ta đi qua. Lâm Thục Phương không nói hai lời liền muốn đi qua. Con trai một người đàn ông không có phương tiện, hơn nữa nấu cơm lại không tốt ăn, hay lại là nàng thích hợp hơn nhiều. Lục Mặc trong điện thoại không nói Diệp Thanh Thanh mắt nhìn không thấy, chỉ nói thân thể nàng không thoải mái, sợ Lâm Thục Phương cùng lão gia tử lo lắng. Hắn vội nói, mẹ ngươi không dùng qua đến, ngươi còn phải chiếu cố gia gia. Thanh Thanh bên này có ta liền có thể. Lâm Thục Phương cương còn phải nói, Một vừa nghe Lục lão gia tử nặng nề ho khan một cái, hướng nàng nháy mắt, cũng lắc đầu một cái. Đại con dâu chính là quá đàng hoàng. Đại tôn tử dĩ nhiên ngượng ngùng nói thẳng muốn cùng thanh nha đầu tại một cách mà. Chỉ có thể tìm một cái cớ như thế. Đại nhi tức chạy tới không phải là giống kiểu gì Lâm Thục Phương không có gì chủ kiến. Nhìn một cách lão gia tử như vậy, liền lập tức sửa lại. Kia ngươi chiếu cố thật tốt Thanh Thanh. Khuyết cái gì liền về nhà nắm a. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thục Phương vẫn là không yên lòng. Độc bản nam quả nữ, vạn nhất mặt nhi không cầm được, Thanh Thanh còn nhỏ đâu không được, ta còn là phải đi nhìn chằm chằm. Chúng ta mặt nhi là loại người như vậy, thua thiệt ngươi chính là làm mẹ. Ta đoán chừng hai cái miệng nhỏ chính là muốn đơn độc khắp nơi, sẽ không làm những chuyện khác. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm á. Lão gia tử xích mấy câu, cảm thấy đại nhi tức chính là mù bận tâm. Lục Thanh Tuyền đi nhầm đường, nhưng đại tôn tử hắn dám lấy đảng danh nghĩa thề, tuyệt đối sẽ không đối với thanh nha đầu làm không tuân theo loạn kỷ chuyện. Lâm Thục Phương an tâm, cố tự nhạc rồi. Mặt nhi cùng thanh nha đầu cảm tình càng ngày càng tốt rồi. Chỉ tiếc Thanh Thanh tuổi tác quá nhỏ, còn phải quá đến mấy năm mới có thể ôm tôn tử. Ai nàng đều tính qua, kể cả 4 năm đại học coi là ở bên trong, ít nhất phải 4 năm dưới. Lão gia tử cũng thật tiếc nuối, nhưng hắn xua đuổi khỏi ý nghĩ, không nóng này. Cũng chính là hơn 4 năm, nháy mắt một cách liền đi qua. Khi đó thanh nha đầu học nghiệp thành công, Mặc nhi ở bộ đội nhất định có thể lại lấy được thành tựu, sau đó sẽ lập gia đình làm liền một mạch. Chuyện đẹp càng nói lão gia tử càng vui a, phảng phất nhìn thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, khóe miệng cũng sắp nói đến sau tai gốc. Lâm Thục Phương cũng cười theo rồi. Hai người đều đắm chìm đang đối với tương lai tốt đẹp ước mơ bên trong. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thanh Thanh là thật xảy ra chuyện, mà không phải Lục Mặt mượn cớ. Lục Mặt lại cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại, vang lên hồi lâu. Hà Vĩ Thiệu tài đầy bụng oán khí nghe điện thoại, giọng rất hướng, cùng ăn hỏa dược như thế. Tối hôm qua hắn và kia vị đến từ hơn cả thuộc nữ đại chiến hào mấy hiệp, một đêm đều không làm sao chợp mắt. Sáng sớm chính là ngủ bù thời điểm tốt, lúc này coi như là thân lão tử, hắn đều chiếu mắng. Có sắm mau thả, sau khi ngươi nếu là lại sớm như vậy nhiễu nhân rõ ràng, anh em chúng ta tình duyên đến đây chấm dứt a. Lục Mặt đối với người này đe dọa không thèm để ý chút nào, lại không phải lần thứ nhất nói, lúc trước nói không biết bao nhiêu lần, qua sau như thường mặt dày mày dạn dính sát. Phỏng chừng tiểu tử này tối hôm qua cùng nữ nhân ở đồng thời náo loạn. Quả nhiên ai vậy, giọng của nữ nhân từ trong điện thoại truyền ra, lười biếng mà kiểu mi. Lục Mặt khinh miệt hừ một tiếng, Hà Vĩ Thiệu tiểu tử này huyên đệ, sớm muộn cũng phải mài trưởng thành châm. Hà Vĩ Thiệu cùng nữ nhân nói rồi mấy câu, cầm điện thoại di động đi phòng vệ sinh. Buồn ngủ giải tán nhiều, giọng cũng nhu hòa nhiều. Biết rõ Lục Mặt sẽ không có sự sáng sớm đánh tới. Xảy ra chuyện gì ngươi có biết bác sĩ khoa mắt sao muốn cả nước đứng đầu? Lục Mặt trực tiếp địa phương hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 824 tìm nhãn khoa chuyên gia. Hà Vĩ Thiệu có chút mơ hồ, tối hôm qua còn hỏi hắn tìm phụ khoa thầy thuốc, qua một đêm tại sao lại biến thành bác sĩ khoa mắt rồi hả? Ngươi đang dở trò vượt gì, không phải là khiến tìm phụ khoa thầy thuốc sao? Phụ khoa sau khi lại đi, bây giờ cần bác sĩ khoa mắt, ngươi có hay không? Lục Mặt giọng có chút gấp. Hà Vĩ Thiệu lại càng kỳ quái, cùng Lục Mặt làm vài chục năm huyên đệ, hắn sẽ không gặp Lục Mặt vì sự tình gì gấp quá, mãi mãi cũng là một bộ cao thân mặt chắc túm dạng. Đây là xảy ra đại sự gì? Trời cũng không sập a, bác sĩ khoa mắt có ngược lại có. Bất quá ta được liên lạc liên lạc, nhìn hắn có ở đó hay không bình giang. Vậy ngươi nhanh liên lạc, một hồi ta đánh lại cho ngươi. Lục Mặt cúp điện thoại. Hà Vĩ Thiệu đầu óc mơ hồ, hắn ở phòng vệ sinh động tĩnh, đánh thức trên giường cô gái trẻ tuổi. Đàn bà ngũ quan cũng không phải là đặc biệt tinh xảo, mê hoặc đầu. mắt to mày rậm, môi hơi có chút dày, toàn thân cao thấp đều lộ ra phong tình vạn chủng, hơn nữa trên người một loại rất đặc biệt cảng vị. Lúc này đất liền, bất kể là kinh tế hay lại là thời thượng, cũng không sánh nổi hơn cả. Dù là đất liền xinh đẹp nữa cô nương, ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng so với hơn cả bên kia nữ hài, luôn cảm thấy kém một chút mùi vị. Chính là vẻ này tử cảng vị phong tình. Thập niên 90 là hơn cả đỉnh phong, mỹ nữ nhiều vô số kể, nhất là làng giải trí, tùy tiện ước lượng một ra đến cũng có thể mưu sát đời sau xà tinh mặt. Trên giường nữ nhân chính là một rất đặc biệt mỹ nữ khác. Bàn về ngũ quan cũng không phải là đẹp nhất, nhưng tổ hợp lại với nhau, hơn nữa đắc thể trang điểm ra mặt để nguyên quần áo toàn, khiến vẻ đẹp của nàng tăng lên hơn mấy cấp. Dù là ở trong biển người mênh mông, cũng giống vậy khả năng hấp dẫn người khác nhãn quang. Thế nào người nào sớm như vậy gọi điện thoại, cô gái trẻ tuổi có chút bất mãn. Tối hôm qua không chỉ có Hà Vĩ Thiệu mệt, nàng cũng rất mệt. Vốn là muốn ngủ một giấc đến buổi trưa, bây giờ nhìn lại là thực hiện không được. Nàng có cá mao bệnh, bị đánh thức sau liền cũng không ngủ được nữa. Ta huyên để tốt nhất, để cho ta hỗ trợ tìm bác sĩ khoa mắt. Tụi san ngươi ngủ tiếp, ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Hà Vĩ Thiệu có chút áy náy, mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi hành lang gọi điện thoại. Tụi san gọi hắn lại. Có phải hay không cái đó chiến đấu anh hùng chính là hắn? Ngày khác giới thiệu các ngươi quen biết. Hà Vĩ Thiệu cười một tiếng. Tụi san bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Nàng bình sinh khâm phục nhất chính là vì quốc gia lăng đầu ném lâu nhiệt huyết anh hùng. Lúc trước nghe Hà Vĩ Thiệu đề cập tới mấy lần Lục Mặc, tụi san kính nể không thôi, vẫn luôn muốn làm quen, nhưng mỗi lần đều tiếp cận không được thời gian. Được a, hắn tìm bác sĩ khoa mắt làm gì, có phải hay không con mắt có vấn đề, tụi san quan tâm hỏi. Hắn con mắt khẳng định không việc gì, so với ưng nhãn còn lợi, đoán chừng là thay người khác tìm đi. Hà Vĩ Thiệu đả thông hắn biết nhãn khoa giáo sư điện thoại, cũng không đoái hoài tới lễ phép hay không rồi. Hảo ở vị này giáo sư phổ thông đều là ngủ sớm dậy sớm, không tính là mạo muội. Nhưng vang lên nửa ngày, điện thoại đều không nhân tiếp. Bất đắc dĩ Hà Vĩ Thiệu chỉ đành phải gọi cho vị này thầy học sinh, cũng là hắn biết một bằng hữu, thế mới biết đạo giáo thủ ra ngoại quốc tham gia học thuật hội nghị. Hắn chỉ đành phải cho Lục Mặc trở về điện thoại. Ngươi có thể chờ hay không mấy ngày, cái này Lâm giáo sư là thế giới nhất lưu nhãn khoa chuyên gia, còn lại tài nghệ cũng không quá đi. Khác học sinh nói còn có 4-5 ngày liền có thể về nước. Còn có những chuyên gia khác sao, ta bên này có chút gấp. Lục Mặc một ngày đều không muốn chờ, muốn mau sớm biết rõ Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy nguyên nhân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người nào con mắt xảy ra vấn đề, Hà Vĩ Thiệu càng ngày càng kỳ quái. Thanh Thanh, Lục Mặc khẽ thở dài. Thanh Thanh nàng mắt không thấy đường trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 825 không đáng tin cậy ông trời già. Hà Vĩ Thiệu giật mình, không tin la ầm lên. Làm sao biết, mấy ngày trước nhìn đệ muội còn rất tốt. Làm sao hảo đoan đoan không nhìn thấy, cũng chính là một cái tuần lễ trước đi. Hắn ở Lục gia nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nha đầu kia, con mắt lóe sáng giống như sao như thế. Lại trong suốt lại sáng ngời, xinh đẹp như vậy con mắt, nói thế nào không nhìn thấy liền không nhìn thấy. Nếu không phải là Lục Mặc chính miệng nói, đổi bất kỳ người nào khác nói, Hà Vĩ Thiệu nhất định sẽ thăm hỏi sức khỏe hắn tổ tông 18 đời. Vốn chỉ là thỉnh thoảng hắc một chút, nhưng tối hôm qua hoàn toàn không nhìn thấy. Lục Mặc nói một cách đơn giản rồi mấy ngày nay chuyện phát sinh, dặn dò ta ra ra cùng mẫu thân còn không biết, ngươi đừng nói lỡ miệng. Yên tâm, khẳng định không nói lọt. Hà Vĩ Thiệu nhất thời bán hồi không bình tĩnh nổi, vô cùng đồng tình Diệp Thanh Thanh. Như vậy cô gái xinh đẹp, lại vừa là hoa giống vậy tuổi tác, tại sao sẽ đột nhiên không nhìn thấy đây? Ngươi cũng đừng quá gấp, ta lại đi tìm chuyên gia. quốc nội không chỉ hết liền ra ngoại quốc. Tiền không là vấn đề. Hà Vĩ Thiệu an ủi huyên đệ. Hắn cảm thấy Lục Mặc cũng đủ bi thôi rồi. Ký thác Diệp Thanh Thanh nha đầu kia phúc. Thật vất vả chân tốt lắm. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh ánh mắt lại xảy ra vấn đề. Hai người này thật đúng là lắm tai nạn. Thương Thiên không có mắt a, Hà Vĩ Thiệu buồn ngủ hoàn toàn không có. Từ trong túi sách lấy ra danh bạ. Muốn từ rậm rạp chẳng chịt trong những người này. Tìm tới đáng tin chuyên gia. Tụi San Bu lại. Tò mò hỏi. Là ai mắt không thấy đường ngã để muội? Ai? Tài 18 tuổi. Tốt biết bao nhân a, Hà Vĩ Thiệu nắm Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cùng chung hoạn nạn cố sự nói. Tụi San hết sức cảm động. Thở dài nói. Cô nương này có tình có nghĩa. Ông trời già cũng quá khắt khe. Khe khắt nàng. Nhưng không phải là đâu rồi. Tài rằng co huyên đệ của ta chân. Lại bắt đầu giày vò ngã để mũi con mắt rồi. Còn không kết thúc rồi, Hà Vĩ Thiệu phát thông lao tao. Tìm nửa ngày đều không tìm được thích hợp chuyên gia. Không nguyên do rồi hỏa. Nhiều người như vậy. Đến lúc mấu chốt. Ngay cả một tác dụng người đều không có. Muốn đồ chơi này có cái gì dùng, Hà Vĩ Thiệu dẫn đến muốn xé xanh bạ. Bị tụi San giành lại. Dẫn hắn liếc mắt. Ngươi hướng danh bạ phát cái gì hỏa? Không phải là nhãn khoa chuyên gia mà. Ta có. Lục Mặt nóng lòng như phần địa chờ đợi Hà Vĩ Thiệu điện trở lại. Cũng ở trong phòng bếp nấu cháo trứng muối thịt nạc. Diệp Thanh Thanh thích uống cái này. Về phần món chính. Lục Mặt tắc khứ lộng đường khẩu tiệm ăn sáng mua bánh tiêu và bánh bao hấp. Hắn xách bữa ăn sáng vội vội vàng vàng địa trở về nhà. Lo lắng Diệp Thanh Thanh không tìm được người khác hồi hốt hoảng. Bất quá cũng may Diệp Thanh Thanh còn đang ngủ. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nắm bữa ăn sáng đặt ở trong nồi hấp nóng. Rất nhanh, Hà Vĩ Thiệu điện thoại của đánh tới. Nhà ta Tụ San nói nhận biết Mạnh Giật Phàm bệnh viện mắt người môn học chuyên gia. Tài nghệ khẳng định nhất lưu. Hơn nữa bên kia máy móc cũng là thế giới nhất lưu. Các ngươi khi nào đi? Lục Mặc không nghĩ tới lại liên lạc với Mạnh Giật Phàm chuyên gia của bệnh viện. Hà Vĩ Thiệu cái vị kia bạn gái mạng giao thiệp còn rất sống đây nửa giờ đi. Thanh Thanh còn không có thức dậy. Ta bây giờ đi gọi nàng. Lục Mặc không cùng huyên để khách khí. Hảo huyên để không cần ngoài miệng khách khí. Tâm lý nhớ là được. Diệp Thanh Thanh đã tỉnh. Nàng ngồi ở trên giường ngẩn người. Đang suy nghĩ cuộc sống tương lai. Nếu là con mắt thực sự không chỉ hết rồi, nàng thì phải bắt đầu thói quen thế giới hắc ám. Cái này cũng có thể từ từ huấn luyện. Diệp Thanh Thanh bây giờ vô cùng tỉnh táo. Chẳng qua là mù mắt mà thôi. Ít nhất nàng còn sống. Hơn nữa Lục Mặc chân đã tốt lắm, Diệp Chí Quốc đã chết, nàng không có gì tiếc nuối rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 826 thích ứng hắc ám. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một hồi. Tâm tình càng phát ra bình tĩnh. Những thứ khác nàng còn không xác định. Nhưng nàng có thể xác định một chút, tuyệt đối không thể liên lụy Lục Mặc, cho nên nàng phải mau sớm thích ứng hắc ám. Trong phim ảnh những thứ kia người mù một người cũng có thể sinh hoạt rất tốt, nàng khẳng định cũng có thể. Diệp Thanh Thanh nhiều nhiều lòng tin. Chuẩn bị trước từ mặc quần áo làm lên. Trước cởi quần áo ngủ. Nhưng bước đầu tiên liền gặp phải khó khăn. Nhỏ không phân rõ từ đầu đến cuối. Nàng chỉ đành phải đại khái đánh giá hạ. Ngược lại xuyên ở bên trong. Coi như mặt ngược rồi. Người ngoài cũng không nhìn thấy. Bất quá nàng rất nhanh liền biết rõ làm sao phân biệt nhỏ từ đầu đến cuối rồi. Mặt ngược nói. Cổ nơi ấy đặc biệt không thoải mái. Giống như là có đồ bấm tựa như. Xuyên thuận liền một chút việc cũng không có. Mày mò đắt hơn nửa ngày. Diệp Thanh Thanh cuối cùng mặc xong nhỏ. Quần đơn giản hơn nhiều. Có thể mặc vào liền là đúng. Thành công mặc quần xong cùng nhỏ. Còn lại chính là áo khoác ngoài rồi. Diệp Thanh Thanh lòng tin canh túc. Lần đầu tiên liền thuận lợi như vậy. Sau khi khẳng định càng ngày sẽ càng lanh lẹ. Từ từ sờ nút áo. Từng bước cài chắc. Tóc lại để cho Diệp Thanh Thanh phạm vào buồn. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy. làm sao chải tóc cũng không thể tóc tai bù xù chứ, nhưng cái này cũng không thắng được nàng. Tóc ngắn không cần lược, một hồi khiến Lục Mặc mang nàng đi hớt tóc. Mặc dù không nỡ bỏ nuôi hơn mấy năm tóc dài, nhưng vì có thể sinh hoạt tự lo liệu, phải bỏ qua cái này tam thiên phiền não y. Diệp Thanh Thanh cắn răng, vẻ mặt vô cùng kiên định. Nàng tùy tiện chải mấy cái tóc, lấy thêm da gân phân tán địa chói hạ, đôi tay sờ soạng toàn chuẩn bị xuống lầu rửa mặt. Trong lúc lại đụng nhiều lần, tiểu Mỹ thân thiết địa đi ở phía trước, khiến Diệp Thanh Thanh chân của có thể cảm ứng được thân thể của nó. Từ từ đi về phía trước toàn, ngược lại không lại đụng. Một người một chó từ từ đi tới cửa thang lầu. Đúng lúc Lục Mặc chuẩn bị lên lầu, nhìn thấy muốn xuống lầu Diệp Thanh Thanh, bận rộn chạy trốn, giận trách: tại sao không gọi ta, ta cuối cùng được bồi dưỡng độc lập sinh hoạt năng lực đi. Ngươi xem chính ta mặc quần áo, tốt vô cùng chứ. Diệp Thanh Thanh vô cùng đắc ý. Lần đầu tiên bôi đen mặc quần áo là có thể ăn mặc tốt như vậy. Giống nàng thông minh như vậy có thể làm nữ hài, trên đời khó tìm đây, rất tốt. Thật có thể làm Lục Mặc cười chua xót toàn. Tâm lý biến đổi chát. Ngày xưa ra ngoài tất nhiên ăn mặc thật xinh đẹp Diệp Thanh Thanh, nhưng bây giờ đỡ lấy đầu tóc rối bời, áo khoác ngoài nút áo toàn bộ cài sai, một cách lên một cách hạ, nhìn thập phần tức cười. Nhưng Lục Mặc lại chỉ cảm thấy thương tiếc. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, giống ta như vậy có thể làm nhân, bất kể như thế nào đều không có việc gì. Ta chính là kia trong sa mạc mân côi, có nhỏ nước là có thể sống. Diệp Thanh Thanh tự biên tự diễn, nụ cười trên mặt vẫn cùng bình thường như thế minh diễm, chỉ có con mắt ảm đạm vô quang. Lục Mặc mũi có chút độc, hắn há sẽ không hiểu nha đầu này ý tứ. Chính là sợ liên lụy hắn a, thật là cái ngốc được làm cho đau lòng người. Nha đầu ngốc biết rõ ngươi có thể phạm, ngươi cổ áo không sửa lại. Lục Mặc cười nói, êm ái giải khai nút áo, lần nữa cài chắc, lại đem áo khoác ngoài vuốt lên. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy, khả năng cảm ứng được Lục Mặc tay, thoáng cách liền minh bạch, nàng khẳng định không cài chắc nút áo, không khỏi có chút chán nản. Nhưng rất nhanh lại phấn chấn, chỉ là lần đầu tiên mà, nhiều đến mấy lần cũng sẽ không sai lầm rồi. Lục Mặc thay nàng chải tóc, đáng tiếc hắn cũng sẽ không châm đuôi sam, chỉ đành phải lược chung một chỗ trói chặt rồi. Một hồi lấy mái tóc cắt thành tóc ngắn. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói. Lục Mặc trong lòng lại vừa là miệng khô khốc. Nha đầu này bình thường quý giá nhất chính là chỗ này đầu tóc dài, nhưng bây giờ nguyện ý cắt bỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 827 sa mạc mân côi hớt tóc làm gì. Ta cho ngươi lược. Lục Mặc quyết định khiến Lâm Thục Phương dạy hắn chải tóc. Xinh đẹp như vậy tóc cắt bỏ, hắn cũng không nỡ bỏ. Ta vốn là muốn xén phát. Ta xem hơn. Cả. Trong tivi những thứ kia chức nghiệp nữ tính đều là lưu loát tóc ngắn, rất dễ nhìn a. Ta cũng muốn kéo như vậy. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ngươi bây giờ là học sinh, học nghề gì nữ tính, sau khi ta cho ngươi lược. Lục Mặc giọng không cho cử tuyệt. Nếu như Diệp Thanh Thanh thích tóc ngắn, hắn dĩ nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nha đầu này minh minh thích tóc dài, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho nha đầu này bỏ qua quý giá nhất tóc dài. Nhưng ngươi cũng không thể hàng ngày phụng bồi ta đi, hay lại là cắt đi. Diệp Thanh Thanh bật thốt lên. Lục Mặc chải tóc tay dừng một chút, nói không chừng ngày mai ngươi con mắt là tốt, ngươi nếu là cắt tóc dài, nhất định sẽ khóc. Diệp Thanh Thanh trên mặt vui mừng. Minh ngây thơ có thể nhìn thấy vạn sự tất cả có thể. Một hồi ta dẫn ngươi đi Mạnh Giật Phàm bệnh viện nhìn con mắt, nói không chừng chuyên gia lại nói ngươi chẳng qua là tạm thời tính mù. Chẳng có chuyện gì. Lục Mặc cố ý nói rất dễ dàng. Hắn rất biết Diệp Thanh Thanh. Đừng xem nha đầu này mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng tâm lý nhất định rất khó chịu. Chỉ là không muốn khiến hắn lo lắng, mới có thể cố ý giả bộ sao cũng được bộ dáng. Diệp Thanh Thanh vô cùng giật mình, Mạnh Dật Phàm bệnh viện nhưng không phải bình thường bệnh viện, nên tính là đất liền đứng đầu. Nhất là Bình Giang thành phố một nhà này, máy móc đều là hiện nay tân tiến nhất, không thua gì hơn cả bên kia y tế tài nghệ. Mạnh Dật Phàm bệnh viện ở cả nước nhiều cách đại thành thị đều có, nhưng Bình Giang thành phố kích thước lớn nhất, cũng là cả nước đệ nhất ra. Bởi vì Mạnh Dật Phàm tổ tịch ngay tại Bình Giang thành phố, coi như quê hương nhân đương nhiên phải làm tốt nhất. Mạnh Dật Phàm là tên của một người, là hơn cả bên kia rất nổi danh một cái phú hào, không qua nhân ra đi hơn cả trước ở Bình Giang thành phố chính là rất nổi danh tư bản gia rồi. Nhắc tới lão phu nhân còn nhận biết. Bất quá Mạnh Dật Phàm so với lão phu nhân dài một bối, bây giờ đã hơn 90 tuổi lớn tuổi, nghe nói cơ thể còn rất khỏe mạnh. Mạnh Dật Phàm bệnh viện mặc dù là bệnh viện tư nhân, nhưng thầy thuốc tài nghệ cao, thiết thi lại tân tiến, thu lệ phí đương nhiên sẽ không quá thấp. Giống vậy bình dân bách tính là không đi, đi phần lớn đều là đạt quan quý nhân. Bên kia nghe nói lấy số rất khó, muốn trước thời hạn chừng mấy ngày hẹn trước. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái địa phương chính là cái này. Lục Mặc làm sao nhanh như vậy treo lên số hiệu Hà Vĩ Thiệu bạn gái nhận biết vị kia chuyên gia. Lục Mặc đơn giản giải thích. Khó trách Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, cảm thấy hứng thú hỏi. Vĩ ca nữ bằng hữu hay là vị kia hơn cả tiểu thư sao? Hẳn là. Không nghe nói hắn gần đây thay đổi người. Lục Mặc thỉnh tốt lắm cháo đặt ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, lại đem bánh bao hấp cũng thả tới. Cẩn thận nóng, có muốn hay không ta cho ngươi ăn? Không muốn, chính ta ăn. Diệp Thanh Thanh quả nhiên lắc đầu. Nàng cũng không phải là gãy tay rồi, mặc dù nàng rất muốn khiến Lục Mặc đầu uy, thế nhưng dạng lộ ra nàng quá mềm yếu, cũng càng khiến Lục Mặc không bỏ được. Cho nên nàng sau khi phải làm kiên cường sa mạc mân côi, mà không phải nhu nhược thú ti hoa. Cùng lúc đó, quán rượu Diệp Tố Tố lại ngồi không yên. Khoảng cách nàng bỏ thuốc đã sắp đến 10 ngày. Diệp Thanh Thanh kia tiểu tiện nhân tại sao còn không tin tức? Chẳng lẽ thuốc mất hiệu lực không thể nào? Diệp Tố Tố vô cùng khẳng định. Cái đó quái nhân mặc dù muốn giá rất cao, hơn nữa không nể tình, nhưng thứ thiệt, tuyệt đối không thể nào mất đi hiệu lực. Nàng ở trong phòng phiền não địa tranh đoạt tầm vài vòng, còn rút nửa gói thuốc lá, gọi điện thoại gọi tới Lục Thanh Tuyền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 828 thần cách vỡ vụn. Lục Thanh Tuyền đi vào khói mù tràn ngập căn phòng, sặc luôn miệng ho khan, nội tâm cũng không so với kinh ngạc. Không nghĩ tới giống như tiên nữ giống vậy Diệp Tố Tố lại cũng hút thuốc, còn rút ra nhiều như vậy Diệp Tố Tố thần cách. Trong nháy mắt này, nhất thời hàng rất nhiều. Ít nhất ở Lục Thanh Tuyền tâm lý, Diệp Tố Tố không còn là cái đó cao cao tại thượng tiên nữ. Ngay cả thuốc lá đều rút ra, làm sao có thể sẽ là tiên nữ? Lục Thanh Tuyền quan niệm rất truyền thống, hắn cảm thấy cô gái tốt chắc chắn sẽ không hút thuốc, cũng sẽ không uống rượu. Chỉ có những thứ kia giao tế hoa tài có thể như vậy. Tóm lại ở hắn tâm lý, hút thuốc giống như là hư nữ hài. Bất quá bởi vì Diệp thân phận của Tố Tố địa vị, Lục Thanh Tuyền đối với nàng vẫn có cờ bay phất phới ảo tưởng. Ngươi đi hỏi thăm một chút, Diệp Thanh Thanh bên kia là tình huống gì? Diệp Tố Tố phân phó. Diệp tiểu thư cụ thể muốn biết cái gì? Lục Thanh Tuyền khách khí hỏi. Nói như vậy sơ lược, hắn vậy mà Diệp Tố Tố muốn biết cái nào tình huống? Đương nhiên là cơ thể. Nhìn Diệp Thanh Thanh gần đây thân thể như thế nào đây? Diệp Tố Tố không nhịn được, giọng cũng không giống dĩ vãng ôn nhu như vậy. Lục Thanh Tuyền tâm lý đâm đâm, mỉm cười cáo từ trực tiếp đi đại viện. Diệp Thanh Thanh tình huống Lâm Thục Phương chắc chắn biết. Hơn nữa cái này đại bá mấu không cẩn thận, không chi phí tâm tư là có thể moi ra lời nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, Hà Vĩ Thiệu mang theo Tổ San tới Diệp gia. Tổ San thấy Phúc Yêu Đường từng hàng dương phòng, cùng với rút ra chồi non ngô đồng thụ, không khỏi cảm khái vạn phần. rốt cuộc gặp được thật là đẹp mắt. Tằng Gia Gia luôn nói lão gia nhà ở so với hơn cả tốt, phong cảnh cũng mỹ. Nàng xem hình cũ, cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Có thể thấy chân chính vườn hoa dương phòng. Tụi San mới hiểu được Tằng Gia Gia cùng Gia Gia bọn họ vì sao lại đối gia hương nhớ không quên rồi. Ngươi còn đã gặp qua ở nơi nào những thứ này, ngươi không phải là lần đầu tiên tới Bình Giang sao? Hà Vĩ Thiệu cảm thấy kỳ quái. Nghe Tụi San giọng, thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc tựa như. Tụi San khẽ cười rồi. Ta lão gia là Bình Giang a. Bất quá ta là đang ở hơn cả ra đời. Ta Tằng Gia Gia cùng Gia Gia bọn họ lúc trước ở tại Ngô Sơn Đường. Lần sau ngươi dẫn ta đi nơi đó nhìn một chút đi. Hà Vĩ Thiệu cả kinh hít hít mắt trợn tròn. Ngươi làm sao không cùng ta nói rồi? Những người này quên. Tụi San nhún vai một cái. Dường dưng. Nàng cảm thấy chẳng qua là làm việc nhỏ mà thôi. Nhưng mà ngươi quên. Tụi San ngươi thật bị thương lòng. Hà Vĩ Thiệu nửa thật nửa giả. Còn khoa trương ôm ngực. Tụi San khẽ hừ một tiếng. Giễu cợt nói. Ngươi có lòng sao? Ta làm sao không biết? Hà Vĩ Thiệu hì hì cười. Ta đương nhiên có lòng. Tối hôm qua ngươi không cảm nhận được? Tụi San suy địa cười. Mắt nhìn hướng hắn nơi nào đó. Chép miệng. Ta chỉ cảm nhận được cái này. Về phần tâm A nói xong nàng đi vào sân. Hà Vĩ Thiệu loại đàn ông này quá hoa tâm rồi. Thích hợp xã giao vui vẻ. Sống qua ngày cũng không thể tìm hắn. Bất quá người đàn ông này quả thật làm cho nữ nhân thể xác và tinh thần vui thích. Nàng đều nhiều lần thiếu chút nữa trầm luôn. Hà Vĩ Thiệu đứng tại chỗ, lúng túng mà không mất lễ phép cười cười, đi theo Tụi San phía sau tiến vào. Hắn liền là ra thích Tụi San trên người vẻ này tử lãng sức lực. Nếu không làm sao có thể hội nửa năm còn không có chán ghét đây. Tụi San nhìn thấy so với Dương Hoa Hoa còn tinh xảo Diệp Thanh Thanh. Không khỏi trực mắt. Cô nương này so với nàng cách đó kim cương ba so với biểu muội còn tinh xảo. Cô ấy là biểu muội là giả. Cách này Diệp Thanh Thanh lại là thật. Khiến nhân đều không đành lòng đụng. Sợ đụng đau nàng bất quá. Cùng Diệp Thanh Thanh sống chung thời gian lâu dài sau. Tụi San tài biết mình con mắt có nhiều mù. Diệp Thanh Thanh tính nguy hại, hoàn toàn không kém hơn cô ấy là cái kinh khủng biểu muội, các nàng là cá mè một lứa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 829 chân chính thiên kim đại tiểu thư. Đây là ta hảo huyên để Lục Mặt. Đây là hắn tiểu tức phụ Diệp Thanh Thanh. Đây là bạn gái của ta Tụi San. Đúng rồi. Tụi San ngươi họ gì? Hà Vĩ Thiệu vỗ xuống ức. Lúc này mới nhớ tới hắn lại không biết Tụi San họ cái gì. Đặc biệt mẫu thân đều ngủ gần nửa năm sai lầm trọng đại sai lầm. À, Tụi San tựa như giận còn oán mà liếc nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Mạnh là Mạnh Tử. Hà Vĩ Thiệu cười khan mấy tiếng. Giới thiệu lần nữa. Vị này Mỹ Lệ hào phóng tiểu thư. Là bạn gái của ta Mạnh Tụi San. Nói xong Hà Vĩ Thiệu vẻ mặt nghi ngờ. Thật giống như có chỗ nào bỏ quên. Là nơi nào tới tối hôm qua làm ruộng quá chuyên cần rồi. Suy nghĩ cũng không dễ sử dụng lắm rồi. Hà Vĩ Thiệu suy nghĩ hồi lâu. Đều không suy nghĩ ra rốt cuộc là ở chỗ nào. Lục Mặc ý vì thâm trường liếc nhìn Tụi San. Đối với bằng hữu không nhạy bén vô cùng khinh bỉ. Ngủ nửa năm đều không biết thân phận của người ta. Tinh trùng lên ấp heo không thể nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi cũng họ Mạnh sẽ không cùng Mạnh Giật Phàm có quan hệ chứ? Nàng vốn là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng là Mạnh Giật Phàm là ta Tằng Gia Gia. Mạnh Tụi San phóng khoáng thừa nhận cũng không phải là người không nhận ra thân phận có cái gì không dám nhận thức. Hà Vĩ Thiệu nhất thời chố mắt nghẹn họng, ngây người như phóng. Diệp Thanh Thanh cũng vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hà Vĩ Thiệu tùy tiện tìm người bạn gái. Lại là chân chính thiên kim đại tiểu thư. Mạnh gia ở hơn. Cả. Địa vị. So với Diệp Tố Tố nhà cao hơn. Căn bản đều không phải là một cấp bậc đấy. Ngươi là Mạnh gia tiểu thư. Hà Vĩ Thiệu lời nói không có mạch lạ. Sợ choáng váng. Hắn nắm Mạnh gia đại tiểu thư ngủ với. Còn ngủ hơn mấy chục lần. lần này Mạnh gia lão gia tử sợ là sẽ phải mướn sát thủ đến giết chết hắn. Hắn đã sớm nghe nói qua, Mạnh gia lão gia tử tính khí đặc biệt hỏa bạo, thường nói chính là U Hi gia. Lão tử giết chết ngươi một cái tiểu bụi đời tuổi san, bị Hà Vĩ Thiểu ngốc dạng chọc cười. Ta cho tới bây giờ đều không nói ta không phải là Mạnh gia tiểu thư. Chẳng qua là ngươi không có hỏi mà thôi. Hà Vĩ Thiểu cười xấu hổ cười. Nụ cười cũng sắp duy trì không nổi nữa. Hắn kia trở về ngủ nữ nhân, đều không hỏi người ta tên thói quen. Ai biết đi đêm nhiều. Rốt cuộc thấy dường hắn nếu sớm biết tuổi san là Mạnh gia đại tiểu thư, dù là tuổi san dung mạo so với đắc kỷ còn yêu, hắn cũng quyết sẽ không động. Muốn đấy, Mạnh gia cũng không dễ trêu chọc. Hắn không muốn làm hoa mẫu đơn xuống con ruột kia. Hà Vĩ Thiểu mang theo Diệp Thanh Thanh bọn họ đi Mạnh Dật Phàm bệnh viện. Bệnh viện Lục Hóa diện tích đặc biệt lớn, không khí vô cùng thanh tân, chim hót hoa nở, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Khó trách có rất nhiều người có tiền đều thích tới bên này liệu dưỡng cơ thể. Tuệ San mang theo Diệp Thanh Thanh bọn họ trực tiếp đi Anthony thầy thuốc phòng làm việc. Anthony giáo sư một năm chỉ có thể đến Hoa Quốc một tháng. Các ngươi vận khí không tệ. Tháng này đúng lúc là Anthony giáo sư luôn chỉ. Hắn là thế giới đứng đầu nhãn khoa chuyên gia. Tuệ San giới thiệu Anthony thầy thuốc huy hoàng sự tích, nghe thật ngưu. Cảm ơn ngươi Tuệ San tỷ. Diệp Thanh Thanh vô cùng cảm kích. Bất kể vị này Anthony thầy thuốc có thể chữa khỏi hay không nàng con mắt, Mạnh Tuệ San cái này mảnh tâm ý vô cùng hiếm thấy. Dù sao nàng và Mạnh Tuệ San không quen biết đây. Mạnh Tuệ San sang sang cười. Một cách nhấp tay mà thôi. Anthony thầy thuốc ước chừng 50 đến tuổi, vô cùng khỏe mạnh to con, giữ lại một cái râu ria xồm xoàm, nhìn không hề giống là tao nhã lịch sự giáo sư, ngược lại giống như kiện thân huấn luyện viên. Mạnh Tuệ San nhìn cùng Anthony thầy thuốc hết sức quen thuộc, gặp mặt liền ôm nhiệt tình, còn xí xô xí xào nói một chuỗi tiếng Anh. Diệp Thanh Thanh một chữ đều nghe không hiểu, giống nhau hai mắt nhăng chống mỗi vòng. Còn có Hà Vĩ Thiểu, khiến Diệp Thanh Thanh vạn phân kinh ngạc chính là lục mặt lại nghe hiểu được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 830 cha không ra nguyên nhân. Lục mặt đơn giản phiên dịch Mạnh Tuệ San cùng Anthony thầy thuốc nói chuyện. Thật ra thì chẳng qua là nhiều lời khách sáo mà thôi. Bất quá Mạnh Tuệ San mang Diệp Thanh Thanh tình huống đại khái cùng Anthony thầy thuốc nói. Cái này là ngày hôm qua làm não bộ chương trình. Lục mặt mang chương trình kiểm tra đan đưa cho Anthony thầy thuốc, hơn nữa thao phi thường lưu loát tiếng Anh. Anthony thầy thuốc nhìn kiểm tra đan, khẽ nhíu mày một cái. Hắn nghe được Mạnh Tuệ San nói Diệp Thanh Thanh tình huống lúc, phản ứng đầu tiên chính là trong đầu trưởng đồ vật. Nhưng nhìn chương trình kiểm tra kết quả cũng không có, Anthony thầy thuốc hay là không quá yên tâm, lại kiểm tra một lần. Hắn cảm thấy còn lại bệnh viện dụng cụ hồi bởi vì quá lạc hậu mà đổ vào một ít mấu chốt nhân tố. Mạnh Dật Phàm bệnh viện dụng cụ là toàn thế giới tân tiến nhất. Nếu như kiểm tra được Diệp Thanh Thanh trong đầu không trưởng đồ vật, như vậy liền có thể loại bỏ bướu xưng nhân tố. Lục mặt cùng Diệp Thanh Thanh ở y tá tiểu thư dưới sự hướng dẫn, làm một hệ liệt kiểm tra, một buổi sáng liền qua. Cũng may có Mạnh Tuệ San cái này Mạnh gia đại tiểu thư mặt mũi, kiểm tra kết quả ngày đó thì có. Anthony thầy thuốc nắm toàn bộ kiểm tra đan đều thấy một lần, vẻ mặt càng phát ra nghi ngờ. Hắn nghĩ tới sở có thể đưa đến mù mắt nhân tố, đều kiểm tra một lần. Nhưng tất cả kiểm tra kết quả đều là hết thảy bình thường. Thậm chí ngay cả thiếu máu triệu chứng cũng không có. Diệp Thanh Thanh cơ thể hết sức khỏe mạnh, bất kể từ phương diện nào đến xem cũng không thể hội đưa đến mù. Kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú Anthony thầy thuốc bị Diệp Thanh Thanh tình huống làm đầu óc mơ hồ. Anthony thầy thuốc, bằng hữu của ta là chuyện gì xảy ra? Mạnh Tuệ San hỏi. Thật xin lỗi, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Anthony thầy thuốc là một người thành thật, cũng không bởi vì danh tiếng mệt mỏi, không biết là không biết. Người bằng hữu kiểm tra kết quả vô cùng bình thường, không có bất kỳ hội đưa đến mù dụ nhân, cho nên ta cũng không hiểu nổi. Anthony thầy thuốc thành khẩn giải thích, Mạnh Tuệ San cùng Lục Mặc càng nghe càng hồ đồ. Nhưng là bằng hữu ta con mắt quả thật mù, luôn là có nguyên nhân chứ, Lục Mặc hỏi. Anthony thầy thuốc dùng sức gật đầu. Đúng, nhất định là có nguyên nhân mới có thể mất ngủ. Nhưng hiện nay ta không tìm được. Có phải hay không là thiếu máu hoặc là mắt mệt nhọc, Lục Mặc lại hỏi. Không thể nào, ngươi bằng hữu không có thiếu máu triệu chứng, mắt mệt nhọc cũng sẽ không đưa đến mù. Anthony thầy thuốc lắc đầu một cái. Lại bổ sung. Ta đoán có thể là nào đó chưa phát hiện nấm đưa tới. Ngươi bằng hữu khoảng thời gian này đi qua cái gì địa phương. Hoặc là tiếp xúc qua thứ gì, Lục Mặc trong đầu tựa như có cái gì thoáng qua. Nhưng hắn không có bắt được. Chỉ đành phải trước trả lời Anthony thầy thuốc vấn đề. Bằng hữu của ta không phải là ở trường học chính là ở nhà. Trong nhà nuôi một cái nhỏ cẩu. Có phải hay không là nuôi chó nguyên nhân, Lục Mặc nghĩ tới một cái khả năng. Anthony thầy thuốc gật đầu một cái. Cũng có thể là cẩu thân lên mang theo nào đó vi khuẩn. Cho ngươi bằng hữu mắt dịch làm kiểm tra. Diệp Thanh Thanh lại bị y tá tiểu thư mang đi lấy ra mắt dịch. Lần này kiểm tra có chút phức tạp. Ngày đó không thể ra kết quả. Được thứ hai thiên tài có thể biết. Anthony thầy thuốc nói. Kết quả đi ra hội gọi điện thoại cho chúng ta. Đừng có gấp. Nhất định sẽ có làm pháp trị tốt đẹp. Mạnh Huệ San an ủi. Cảm ơn Tuệ San tỷ, ta không nóng này. Diệp Thanh Thanh là thật không vội. Ít nhất loại bỏ trong đầu trưởng bướu xưng có khả năng. Cũng loại bỏ nguy hiểm tánh mạng mà Hà Vĩ Thiểu đưa bọn họ trở về nhà. Liền cùng Mạnh Tuệ San rời đi. Bởi vì Mạnh Tuệ San nói phải đi Ngô Sơn đường bên kia chụp hình. Hắn tự nhiên được phụng bồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 831 bảo tàng Nam Hải, Lục Mặc ngươi làm sao biết nói như vậy, lưu loát tiếng Anh sau khi về đến nhà. Diệp Thanh Thanh quả thực không kềm chế được hiếu kỳ. Lục Mặc khẩu ngữ so với rất nhiều sinh viên đều tốt. Diệp Thanh bây giờ cảm thấy Lục Mặc giống như là một cái bảo tàng. Mỗi ngày đều có thể phát hiện điểm nhấp nháy. Cùng một vị thần phù học. Lục Mặc nói đến hắn khi còn bé một ít chuyện. Bởi vì hắn giờ tính cách không quá hợp quần, hơn nữa cũng không bằng hữu gì, tan học đi học đều là độc hành khách. Khi đó mỗi ngày tan học đều phải qua một tòa giáo đường. Bên trong có một lão thần phụ. Có một ngày hạ mưa lớn. Ta ở giáo đường cửa tránh mưa. Lão thần phụ mời ta đi vào uống cà phê, uống kia ly cà phê sau. Lục Mặc liền cùng vị kia lão thần phụ kết thành bạn vong niên. Lão thần phụ giáo Lục Mặc tiếng Anh. Lục Mặc cho lão thần phụ mang Lâm Thục Phương làm ăn ngon. Hai người được cách mình muốn. Vui vẻ hòa thuận. Ngươi lúc trước không phải là ở nhất trung đi học sao, giáo đường ở nơi nào, Diệp Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ tới. Đại viện đến nhất trung trên con đường kia tại sao có thể có giáo đường, 10 năm trước đổi thành công ty bách hóa rồi. Lục Mặc vẻ mặt có chút thương cảm, còn có hoài niệm. Có phải hay không Minh Huy công ty bách hóa chính là nhà kia, trước kia là giáo đường. Lục Mặc gật đầu. Vì kia lão thần phụ đây 10 năm trước lão thần phụ qua đời, Lục Mặc thở dài. Lão thần phụ không có con cái. Cũng không có người thân. Sau khi qua đời hay là hắn cùng Lâm Thục Phương cho lão thần phụ thu liếm. Chôn ở Bình Giang Nghĩa Trang công cộng. Lão thần phụ sau khi qua đời, kia sở giáo đường liền đổi thành rồi công ty bách hóa. Có lẽ chưa tới vài năm, Bình Giang người tuổi trẻ cũng sẽ không nhớ lại cái này sở giáo đường đi sinh lão bệnh tử. Nhân chi thường tình, sau khi chúng ta đi cho lão thần phụ tảo mộ đi, Diệp Thanh Thanh mặc dù không thấy được, nhưng nàng có thể cảm giác được chớ đối với lão cha xứ cảm tình rất sâu. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Hắn chỉ muốn trở về thăm người thân. Cũng sẽ cho lão thần phụ đi tảo mộ. Mặc dù hắn chỉ biết là lão thần phụ kêu John. Còn lại tình huống không biết gì cả. Nhưng lão thần phụ cho hắn mà nói. Là cuộc sống vị thứ nhất đạo sư. John thần phụ giáo hội hắn rất nhiều thứ. Cũng ảnh hưởng hắn rất nhiều. Lục Mặc cả đời đều cảm kích hắn. Ngày thứ hai, Lục Mặc mang Diệp Thanh Thanh đi Mạnh Giật Phàm bệnh viện, mắt dịch kiểm tra kết quả đi ra. Anthony thầy thuốc vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắn đã nghiên cứu những thứ này kiểm nghiệm đan sắp đến một giờ rồi. Càng xem càng hưng phấn. Suy đoán của ta không sai. Đúng là bởi vì nào đó nấm đưa tới. Nhưng ta yêu cầu bồi dưỡng nghiên cứu tài có thể biết là cái gì nấm. Cũng tìm ra biện pháp giải quyết. Có thể sẽ yêu cầu nhất đoạn thời gian tương đối dài. Anthony thầy thuốc con mắt tỏa sáng, Diệp Thanh Thanh trong mắt nấm, hiện nay vẫn chưa có người nào phát hiện. Hắn thích nhất chính là nghiên cứu tân sự vật, vừa vặn khoảng thời gian này tương đối rảnh rỗi, sẽ không nhàm chán. Được. Nhờ cậy Anthony thầy thuốc lục mặt gật đầu một cái. Tâm cũng an nhiều. Chỉ cần có biện pháp giải quyết liền có thể. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Đại khái cần thời gian bao lâu? Anthony thầy thuốc nói thật. Cái này khó mà nói. Khả năng may mắn. Một tháng hai tháng là được. Khả năng yêu cầu 10 năm 8 năm. Thậm chí rất có thể mãi mãi cũng không thể tốt. Hắn lại bổ sung. Ta còn muốn phân tích nấm đối với mắt của ngươi màng có hay không ăn mòn tác dụng. Có chút vi khuẩn hồi hóa tan thân thể con người một ít tổ chức. Những thứ này đều cần từ từ chia tích. Lục mặt thả đi xuống tâm lại nói tới, vô cùng bất an. Coi như hắn không phải là thầy thuốc, cũng biết nấm ăn mòn nhãn mô hồi có hậu quả gì không, tuyệt đối là mãi mãi mù. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 832 một lưu chuyên gia đều không có biện pháp. Y tá tiểu thư mang theo Diệp Thanh Thanh đi lấy ra mắt dịch. Anthony thầy thuốc để cho bọn họ về nhà các loại tin tức. Không có mở bất kỳ thuốc. Lục mặt thập phần thất vọng. Thế giới nhất lưu nhãn khoa chuyên gia. Đều đối với Diệp Thanh Thanh con mắt không có cách nào. Thật chẳng lẽ không chỉ hết rồi không đừng lo lắng. Nói không chừng Anthony thầy thuốc ngày mai sẽ hội nói cho chúng ta biết tin tức tốt đây. Diệp Thanh Thanh mặc dù cũng rất thất vọng. Nhưng vẫn là an ủi lục mặt. Thật ra thì ta trước còn gánh tâm não tử trường bướu xưng sẽ chết đâu rồi. Bây giờ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Coi như thực sự mù cũng không sự. Diệp Thanh Thanh cười hì hì vừa nói. Lục mặt tâm lý chua xót. Nhẹ giọng trách mắng. Tình nói càn. Nhất định sẽ chữa xong tây y không được thì tìm trung y. Vừa nhưng đã tìm được bệnh nhân. Vậy thì nhất định có thể đủ chữa khỏi. Đáng chết kia nấm rốt cuộc là thứ gì? Lục mặt trong đầu lại lói lên cái gì. Nhưng vẫn là không có bắt. Hắn áo não vỗ một cái ấp. Cảm giác mình quá không còn dùng được. Lúc mấu chốt phái không được một chút dụng chàng ngươi giúp ta cho Đỗ lão sư gọi điện thoại xin nghỉ đi. Như bây giờ tử không có cách nào đi học. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Nàng còn muốn thi y khoa đại học tới. Nhưng nếu như con mắt thực sự không chỉ hết. Phải thế nào làm thầy thuốc ta ở nhà cho ngươi học thêm. Nhất định có thể tham gia thi vào trường cao đẳng. Lục mặt giọng vô cùng khẳng định. Cách thi vào trường cao đẳng còn có sắp tới 4 tháng. Nhất định có thể tìm tới làm pháp trị hảo Diệp Thanh Thanh con mắt. Khoảng thời gian này hắn ở nhà bang nha đầu này học thêm. Môn học chắc chắn sẽ không hạ xuống. Đỗ lão sư nghe nói Diệp Thanh Thanh mù. Bị dọa sợ đến lập mã kỳ xe chạy tới. Nhìn thấy ánh mắt u ám Diệp Thanh Thanh. Đỗ lão sư nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống. Không phải là thiếu máu sao? Làm sao biết mù? Đi bệnh viện điều tra chưa? Thầy thuốc nói thế nào? Đỗ lão sư liên tiếp đặt câu hỏi. Giọng vô cùng nóng nảy. Mắt thấy cũng sắp muốn thi vào trường cao đẳng. Lại mắt không thấy đường. Ông trời già làm sao có thể như vậy? Diệp Thanh Thanh của đứa nhỏ này thành tích bây giờ tương đối khá. Hơn nữa một mực ở vững bước đi tới. Đỗ lão sư tin tưởng. Diệp Thanh Thanh ở thi vào trường cao đẳng bên trong nhất định có thể lấy được hảo thành tích. Thi đậu lý tưởng đại học. Nhưng bây giờ lại đột nhiên hoành ra mầm tai họa. Đứa nhỏ này làm sao chịu được? Đỗ lão sư gặp Diệp Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không có cãi lộn. Ngược lại càng lo lắng. Lúc rời đi. Hắn lặng lẽ cùng lục mặt nói. Ngươi nhiều chú ý đứa nhỏ này. Ta xem nàng tâm tình không đúng lắm. Khóc một trận náo một trận phát tiết ra ngoài còn khá hơn một chút. Nàng như bây giờ không nghĩ không náo. Nghẹn ở tâm lý ngược lại không được ta sẽ chú ý. Lục Mặc cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh biểu hiện quá không tầm thường. Phổ thông cô gái gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ khóc sống. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại bình tĩnh như vậy. Đưa đi Đỗ lão sư. Lục Mặc đi tới Diệp Thanh Thanh bên người, bắt tay nàng, ôn nhu nói, tâm lý khó chịu liền khóc lên, khác nghẹn ở tâm lý ta không khó được a, cũng không phải là không trị hết rồi, ngươi yên tâm đi, ta con mắt nhất định có thể được Diệp Thanh Thanh là thật không khó được, cũng không thể bảo hoàn toàn không khó được, nhưng nàng tin tưởng ra ra. Gia Gia khẳng định so với Anthony thầy thuốc lợi hại, tuyệt đối có thể trị hết nàng con mắt. Hơn nữa Gia Gia sắp trở về rồi, cho nên hắn thực sự không khó được. Lục Mặc gặp Diệp Thanh Thanh giống là thật không khó được, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này có thể lạc quan như vậy, đối với ánh mắt khôi phục nhất định là có chỗ tốt. Hắn đối với Anthony thầy thuốc không quá có lòng tin, hay lại là trung y càng đáng tin một ít. Hắn phải đi hỏi thăm một chút, có hay không tốt lão trung y, có lẽ sẽ khúc khuỷu đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 29 chương 833 hoàng thử lang cho gà chúc tết. Bất quá Lục Mặc còn chưa kịp đi tìm lão trung y, sự tình đã khúc khuỷu rồi. Buổi chiều, Lục Thanh Tuyền tìm tới cửa, xách một túi trái cây. Ngươi tới làm gì? Lục Mặc không có mở cửa, thần tình lạnh lùng. Hoàng thử lang cho gà chúc tết, khẳng định không yên lòng. Lục Thanh Tuyền khẽ mỉm cười một cái, nghe nói Thanh Thanh cơ thể có bệnh đặc biệt đến thăm. Được Diệp Tố Tố phân phó, Lục Thanh Tuyền buổi sáng trở về đại viện, tìm tới Lâm Thục Phương hỏi thăm. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Diệp Thanh Thanh cơ thể không thoải mái, Lục Mặc một đêm đều không về nhà. Xem ra kia nha đầu chết tiệt kia cơ thể không phải là quá tốt đây. Lục Thanh Tuyền vì tốt hơn giao nộp, cố ý bỏ tiền mua rồi túi nước quả, thượng môn tự mình viếng thăm. Thanh Thanh rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Đi thôi, Lục Mặc chặn môn, không để cho Lục Thanh Tuyền đi vào. Hắn không có chút nào muốn cho Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Lục Thanh Tuyền. Nơi này cũng không phải là nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì không để cho ta vào? Lục Mặc, ngươi đừng bản thân cảm giác quá tốt. Bây giờ ngươi còn chưa phải là Diệp gia con rể đây. Lục Thanh Tuyền thẹn quá thành giận, lên tiếng xếu cợt. Lúc trước hắn muốn lên Diệp gia, bất kể lúc nào tới, đều sẽ phải chịu Diệp Thanh Thanh nhiệt tình khoản đãi. Bây giờ lại đến phiên Lục Mặc ngăn hắn môn rồi, tiểu nhân đắc chí. Hừa, ai tới Diệp Thanh Thanh trong phòng nghe phía bên ngoài động tĩnh, hình như là Lục Mặc đang cùng nhân cãi vã, liền lục lọi đi ra. Không có ai, mau vào đi thôi. Bên ngoài gió lớn, Lục Mặc theo bản năng không muốn để cho Lục Thanh Tuyền nhìn thấy Diệp Thanh trạng thái bây giờ, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Diệp Thanh Thanh đã đi ra nhà. Lục Thanh Tuyền sửng sốt một chút, Diệp Thanh Thanh bây giờ bộ dáng có cái gì rất không đúng. Tại sao phải lục lọi đi bộ? Chẳng lẽ mù mắt nàng con mắt thế nào, có phải hay không mù? Lục Thanh Tuyền bật thốt lên. Ngươi tài mù. Cút! Lục Mặc một quyền đập tới, mang Lục Thanh Tuyền đẩy ra ngoài cửa. Trong túi lưới trái cây tán đầy đất. Sau khi không cho phép tới nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Mặc lạnh lùng nhìn trên mặt đất chật vật Lục Thanh Tuyền, mang dưới chân hắn hai cái trái táo đá tới, cũng đóng cửa lại. Lục Thanh Tuyền phẫn hận lau vết máu ở khóe miệng. Đáng chết Lục Mặc, tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng. Chờ sau này hắn thành công, nhất định muốn cho Lục Mặc quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Bất quá Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia, chuyện gì xảy ra thật tốt? Tại sao sẽ đột nhiên mù? Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh hai tay sờ đi bộ, rõ ràng mắt nhìn không thấy. Lại nghĩ tới Diệp Tố Tố cố ý dặn dò hắn đến kiểm tra Diệp Thanh Thanh tình trạng cơ thể. Lục Thanh Tuyền không khỏi sau lưng run lên. Ngươi xem đi, không ra 10 ngày, bọn họ sẽ gặp yêu cầu ta mua thuốc phương. Diệp Tố Tố thanh âm của ở bên tai vang vọng. Lục Thanh Tuyền bấm ngón tay tính rồi, coi là cử ly này ngày ăn cơm vừa vặn đi qua Cửu Thiên. Diệp Thanh Thanh mù mắt. Cảm giác Diệp Tố Tố thật giống như sớm đã biết rồi tựa như. Lục Thanh Tuyền sau lưng toát mồ hôi lạnh. tâm ùm nhảy cấn lên. Hắn thật giống như đoán được cái gì, mặc dù sợ hãi, nhưng Lục Thanh Tuyền vẫn là quyết định cho Diệp Tố Tố trả lời tin tức. Diệp Tố Tố đáp ứng hắn 10 vạn đồng tiền dịch vụ còn chưa tới tay đây, thực sự mù. Diệp Tố Tố thanh âm của mặc dù cùng bình thường như thế ôn nhu, nhưng đã có hoài nghi Lục Thanh Tuyền lại nghe được mơ hồ vài tia hưng phấn. Diệp Thanh Thanh mù, quả nhiên cùng Diệp Tố Tố có liên quan, nhất định là ngày đó lúc ăn cơm. Diệp Tố Tố ở Diệp Thanh Thanh trên người động tay chân. Thiên hạ tối độc phủ nhân tâm. Lục Thanh Tuyền không tên nghĩ tới câu này cẩu ngữ, sau lưng lại vừa là run lên. Đối với Diệp Tố Tố về điểm kia cờ bay phất phới tiểu tâm tư lại lãnh đảm đi một tí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 834. Diệp Tố Tố thượng môn Lục Mặc đuổi đi Lục Thanh Tuyền, đỡ Diệp Thanh Thanh trở về nhà tử. Lục Thanh Tuyền không giải thích được làm sao sẽ tới xem ta. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đã cùng Lục Thanh Tuyền xích mích, không có một chút tình nghi. Lục Thanh Tuyền cũng không trở thành hội ba ba mua đồ sang đây xem nàng, chẳng lẽ là đến xem nàng chuyện tiếu lâm. Cái này ngược lại có thể. Lục Mặc trong lòng giật giật. Diệp Thanh Thanh nói nhắc nhở hắn. Lục Thanh Tuyền gần đây cùng Diệp Tố Tố rất thân cận. Nghe nói là ở thay Diệp Tố Tố đi làm. Lần này lên môn thăm, có thể hay không cùng Diệp Tố Tố có liên quan đây. Lục Mặc lại nghĩ tới hai lần trước không có bắt được gì đó. Hay lại là Diệp Tố Tố. Chính là Cửu Thiên trước lần đó ăn chung. Mặc dù hắn toàn bộ hành trình phòng bị, nhưng vẫn là khiến Diệp Tố Tố làm cùng Diệp Thanh Thanh cơ thể có tiếp xúc. Có phải hay không là Diệp Tố Tố đối với Thanh Thanh động tay động chân. Anthony thầy thuốc nói ở Diệp Thanh Thanh mắt dịp trong phát hiện một loại vị nổi tiếng nấm. Rất có thể chính là Diệp Tố Tố xuống một loại độc. Lục Mặc càng nghĩ càng thấy được có khả năng cực lớn. Nếu không, giải thích như thế nào Diệp Thanh Thanh đột nhiên mù chính là lần đó cùng Diệp Tố Tố ăn cơm sau. Diệp Thanh Thanh con mắt mới có thể không thoải mái. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh nói suy đoán của hắn. Nhất định là nàng. Nàng vì lấy được toa thuốc, cho nên mới cố ý hẹn ta đi ra ngoài. Sau đó cho ta bỏ thuốc. Diệp Thanh Thanh lửa giận dâng cao. Càng nghĩ càng thấy được Diệp Tố Tố liền là hung thủ. Người khác cùng nàng không thù không oán, không thể nào biết hại nàng, chỉ có Diệp Tố Tố tiện nhân này. Ta muốn tìm nàng tính sổ. Diệp Thanh Thanh giận đến mất đi lý trí. Đứng dậy vừa muốn đi ra tìm Diệp Tố Tố. Nàng muốn gậy ông đập lưng ông. Đừng tưởng rằng chỉ có Diệp Tố Tố tài có độc dược. Nàng cũng có Lục Mặc ngăn cản nàng. Bây giờ trước chữa con mắt, Diệp Tố Tố nơi đó hồi đầu lại đối phó. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này nữ nhân ác độc. Nhưng bây giờ trước mặt chi gấp là chữa Diệp Thanh Thanh con mắt. Bất quá, không cần bọn họ tìm tới cửa, Diệp Tố Tố chủ động đưa tới cửa. Lục Thanh Tuyền thượng môn sau ngày thứ hai, Diệp Tố Tố cũng tự mình tới cửa. Nghe nói Diệp cô nương mắc phải quái bệnh, đưa đến con mắt mù. Thực sự thật đáng tiếc. Diệp Tố Tố ngoài miệng nói thật đáng tiếc, nhưng giọng lại một chút cũng nghe không hiểu. Ngược lại có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Vốn là ở sân phơi mặt trời Diệp Thanh Thanh, nghe được Diệp Tố Tố thanh âm của, nơi nào còn nhịn được, buột miệng mắng: ngươi chớ ở trước mặt ta diễn xuất. Ta vì sao lại mất ngủ? Ngươi tâm lý rõ rõ ràng ràng. Diệp cô nương tại sao phải nói như vậy? Ta làm sao biết ngươi vì sao lại mất ngủ? Bất quá ta cũng có làm pháp chỉ Diệp cô nương con mắt. Diệp Tố Tố lười lại làm bộ, nói thẳng ra ý đồ. Nàng ở cách đó quái nhân trong tay mua độc dược cùng giải dược. Nhưng giải dược cũng không phải toàn bộ, mà chẳng qua là một nửa. Nàng không có chút nào muốn trị hảo Diệp Thanh Thanh con mắt, khiến tiện nhân kia mù cả đời cho phải đây. Nhưng toa thuốc phải thu vào tay, cho nên Diệp Tố Tố tài mua một nửa giải dược. Dùng một nửa giải dược con mắt nhất định có thể nhìn thấy, nhưng thời hạn chỉ có nửa năm. Nửa năm sau vẫn cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa lại cũng vô giải dược nhưng chữa bệnh. Ta làm sao biết ngươi có phải thật vậy hay không có biện pháp. Lục Mặc cố ý khách sáo. Diệp Tố Tố che miệng cười một tiếng. Cái này rất đơn giản à. Chỉ cần con mắt có thể nhìn thấy, không phải đại biểu chữa hết sao, ngươi miễn phí cho ta chữa? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Diệp Tố Tố làm vừa cười một tiếng. Dĩ nhiên không thể nào. Ta cùng Diệp cô nương ngươi không có giao tình, tự nhiên muốn thù lao. Bao nhiêu tiền? Lục Mặt hỏi. Ta không cần tiền, chỉ cần toa thuốc. Diệp Tố Tố giọng không cho cự tuyệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 835. Ai không biết hạ độc rốt cuộc lộ ra ngươi cách đuôi hồ ly. Ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ cố ý cho ta hạ độc, sau đó nhờ vào đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ngươi nằm mơ. Diệp Thanh Thanh lục lọi đi tới, tức miệng mắng to. Liền coi là ta con mắt cả đời đều được không, cũng sẽ không đem toa thuốc cho ngươi. Diệp Tố Tố cười lạnh âm thanh. Diệp cô nương lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Làm người mù cũng không phải là một món khiến nhân khoái trá chuyện. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Con mắt cùng toa thuốc, rốt cuộc bên nào quan trọng hơn? Diệp Thanh Thanh thái độ ở Diệp Tố Tố trong dự liệu, nàng bản không có ý định thứ một lần thành công. Nhưng nàng có 12 phân lòng tin có thể bắt được toa thuốc. Không có ai thích làm người mù. Cái thế giới này xinh đẹp như vậy, màu sắc ngũ thải ban lan, nếu như cái gì cũng không nhìn thấy, nhân sinh còn có ý gì? Như là tiên thiên tính mù, ngược lại còn khá hơn một chút. Bởi vì cho tới bây giờ không có xem qua cái thế giới này mỹ lệ, cho nên sẽ không có tiếc nuối, cũng sẽ không có oán hận. Nhưng đối với giống Diệp Thanh Thanh loại này nửa đường mù, làm người mù cảm giác hội thống khổ hơn. Bởi vì bọn họ gặp qua cái thế giới này mỹ lệ nhiều vẻ, nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, lấy được sau đó mới mất đi. Còn không bằng cho tới bây giờ không có đã từng. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân bây giờ nhất định ở cố giả bộ kiên cường. Nội tâm không biết có bao nhiêu thống khổ, chứ hơn nữa biết mình con mắt còn có thể cứu. Làm sao có thể hội trông coi toa thuốc không buông tay toa thuốc cùng con mắt. Kẻ ngu đều biết hẳn chọn bên nào. Ta còn sẽ ở Bình Giang lưu lại một tuần lễ. Nếu như Diệp cô nương suy nghĩ kỹ, có thể tới Phi Đạt đến quán rượu tìm ta nha. Diệp Tố Tố lại nói một câu, liền xoay người rời đi. Bước chân vô cùng khẽ dơ lên, bởi vì nàng tâm tình rất tốt. Toa thuốc mắt thấy cũng nhanh muốn tới tay, nàng cũng rất mau đem thừa kế công ty trưởng đà quyền hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Chờ một chút, Diệp Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng. Diệp Tố Tố ngừng lại, xoay người đắc ý nhìn nàng. Diệp cô nương nghĩ xong, Diệp Tố Tố cho là Diệp Thanh Thanh gọi lại nàng là nghĩ lấy thuốc phương đổi giải dược. Đắc ý cực kỳ. Đúng, ta nghĩ xong. Một tay giao toa thuốc, một tay giao giải dược. Diệp Thanh Thanh vừa nói một bên từ trong không gian lấy ra một bọc thuốc bột. Là nàng đoạn thời gian trước phối trí. Theo ý kinh lên ghi, lại tên là hồng nhan phấn. Hồng nhan chi kỷ chính là cái kia hồng nhan. Tên rất êm tai, nhưng thuốc bột lại không có chút nào tốt đẹp. Phàm là chúng thuốc bột nhân, trên mặt da thịt màu sắc càng ngày sẽ càng hồng, không chỉ có hồng, hơn nữa sưng. Coi như là tuyệt thế mỹ nữ chúng hồng nhan phấn sau, cũng sẽ biến thành khiến nhân chán ghét xấu xí. Diệp Thanh Thanh mang hồng nhan phấn bôi ở rảnh tay tâm. Đẳng cấp Diệp Tố Tố đến gần sau, nàng xúc chân tất cả khí lực. Căn cứ Diệp Tố Tố mới vừa rồi đi lúc tới phong thanh, đoán được gò má nàng vị trí. Hung hăng sáng một bạt tai đi qua, Diệp Thanh Thanh sức phán đoán coi như không tệ. Bàn tay mặc dù không có chính giữa Diệp Tố Tố môn, nhưng lại ở bên mặt quét tới. Diệp Thanh Thanh tay trong lòng những thuốc kia phấn, cứ như vậy lặng yên không tiếng động dính vào Diệp Tố Tố gò má của lên. Nhưng nàng lại không biết gì cả. Ta coi như nắm toa thuốc thiêu, cũng sẽ không bán cho ngươi một cái tiện nhân. Diệp Thanh Thanh lại sáng một bạt tay. Nàng tay trong lòng những thuốc kia phấn, tất cả đều dính vào Diệp Tố Tố trên mặt của. Ngươi đừng hối hận. Diệp Tố Tố thở hổn hển, không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh chết đã đến nơi lại còn cường ngạnh như vậy. Đáng đời biến thành người mù cút đi. Sau khi chớ xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Diệp Thanh Thanh liền đẩy ra Diệp Tố Tố, đóng cửa lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 836 tối độc phủ nhân tâm Diệp Tố Tố lớn như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đập tới nàng bàn tay. Chớ nói chi là ở bên ngoài. Người nào thấy nàng không phải là rất cung kính kêu một tiếng Diệp tiểu thư. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh tiện nhân này lại đập nàng bàn tay, hơn nữa còn là hai cái. Thậm chí còn mắng nàng tiện nhân nàng là tại tìm chết sao. Diệp Thanh Thanh ngươi đừng hối hận. Diệp Tố Tố thanh âm thở hổn hển từ ngoài cửa truyền vào. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, lớn tiếng trả lời. Xem ai trước sau hối lục mặt. Nghe Diệp Thanh Thanh giọng như thế đốc định, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Mới vừa rồi nha đầu này gọi lại Diệp Tố Tố, chỉ sợ là muốn làm cái gì. Đi ngoài cửa rất lâu cũng bị mất động tĩnh. Lục mặt mở cửa, Diệp Tố Tố đã không thấy. Xa xa có thể nhìn thấy nàng hơi lộ ra thân ảnh chật vật. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Lục mặt dứt khoát hỏi. Diệp Thanh Thanh vốn là không nghĩ ẩn. Một loại thuốc bột sẽ để cho Diệp Tố Tố biến dạng thuốc bột. Ngươi xem đi, qua mấy ngày nàng liền sẽ biến thành đầu heo. Bất kỳ một cách nào nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình vốn là xinh đẹp dáng ngoài ngày càng biến dạng. Diệp Tố Tố nhìn một cái chính là coi trọng dáng ngoài nữ nhân. Nàng càng không chịu nổi nàng hồng nhan phấn nhiều lắm là ba ngày sẽ thấy hiệu quả. Nhưng cũng không phải là trong một đêm biến thành vừa đỏ vừa sưng đầu heo. Mà là từ từ tạo thành. Lúc ban đầu chẳng qua là hội có một chút ngứa, dần dần càng ngày sẽ càng ngứa, còn có một chút điểm gai. Sau đó Diệp Tố Tố soi gương lúc liền hội phát hiện trên mặt mình màu da càng ngày sẽ càng hồng. Không phải là trong trắng lộ hồng hồng, mà là giống thịt vụn vậy hồng. Đỉnh nhiều một tuần lễ, hồng nhan phấn dược liệu sẽ hoàn toàn bùng nổ. Vốn là khuôn mặt nhỏ bé hội sưng lên gấp 2 gấp 3, biến thành trán rét từ hồng. Thậm chí sẽ còn có một viên mụn nhỏ. Vô luận loại nào biến hóa đều đủ để khiến Diệp Tố Tố điên cuồng. Diệp Tố Tố hại ta mù mắt, ta sẽ để cho nàng biến thành xấu xí, ta xem nàng có thể nhịn bao lâu. Diệp Thanh Thanh phẫn hận không dứt. Mặc dù nàng và Diệp Tố Tố có đời trước ăn oán, nhưng rất rõ ràng bây giờ Diệp Tố Tố cũng không biết chuyện, cho nên hắn đối với Diệp Tố Tố mà nói chỉ là một không thù không oán người bình thường mà thôi. Nhưng vì lấy được toa thuốc, đối với nàng như vậy người bình thường, Diệp Tố Tố cũng có thể ra tay ác như vậy. Có thể thấy nữ nhân này khẳng định không phải là đồ tốt. Không đúng còn hại không ít nhân. Lục mặt thần giác có chút bên trên dương, không keo kiệt khen ngợi. Làm rất khá đối với Diệp Tố Tố loại nữ nhân này, liền cần ác một chút. Diệp Thanh Thanh làm tốt vô cùng. Diệp Thanh Thanh đắc ý hừ một tiếng. Diệp Tố Tố nhất định sẽ nắm giải dược để đổi nàng giải dược. Ta con mắt nhất định có thể tốt. Lục mặt cũng thở phào nhẹ nhõm, biết là Diệp Tố Tố sở trò vừa thì dễ làm. Hơn nữa nghe Diệp Tố Tố mới vừa rồi giọng, tay nàng khẳng định có giải dược. Diệp Tố Tố thở hổn hển trở lại quán rượu. Đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Thậm chí cảm thấy được chẳng qua là khiến tiện nhân kia mù. Quá tiện nghi tiện nhân kia rồi. Nàng hẳn khiến Lục Thanh Tuyền tìm mười mấy bẩn thỉu ăn mày. Cho tiện nhân kia khắc sâu giáo huấn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở làm nhục nàng sau khi còn có thể sống bình thường như vậy. Cuộc sống lúc trước đắc tội nàng những cách được gọi là thiên kim các tiểu thư, cách nào có kết quả tốt. Bây giờ người người đều sống không bằng chết. Diệp Tố Tố âm lãnh cười, gọi điện thoại cho rồi Lục Thanh Tuyền. Hạ mới mệnh lệnh, lại xấu xí vừa già lại bẩn thỉu, phải phù hợp cách này 3 giờ, không thể ít hơn 10 người. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, lại thêm 10 vạn tiền dịch vụ. Lục Thanh Tuyền vốn là còn nhiều do dự, nhưng nghe đến lại thêm 10 vạn tiền dịch vụ, nhất thời không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần có 20 vạn tài chính khởi động, hắn mở công ty gì cũng đủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 837. Diệp Lan mang thai. Lục Thanh Tuyền đối với Diệp Tố Tố lòng dạ ác độc lại có nhận thức mới, chẳng qua là không chịu bán thuốc phương mà thôi. Diệp Tố Tố là có thể nghĩ đến tàn nhẫn như vậy trừng phạt phương pháp. trước lộng mù mắt Thanh Thanh, lại tìm nhiều như vậy bẩn thỉu nam nhân, phá hủy Diệp Thanh Thanh đích thanh bạch. Không có cô bé nào có thể kinh chịu nổi như vậy đấp bồ đa ma xe, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Lục Thanh Tuyền đối với Diệp Tố Tố về điểm kia tiểu tâm tư hoàn toàn biến thành hư ảo. Hắn cũng không dám tính kế loại này tâm hắc thủ đen nữ nhân. Quay đầu làm sao chết cũng không biết. Ta nghĩ rằng ở trong vòng nửa tháng nghe được tin tức tốt. Lục Kinh Lý không thành vấn đề chứ. Diệp Tố Tố hận không được bây giờ liền thấy Diệp Thanh Thanh thảm trạng. Nhưng nàng biết rõ rất không thực tế. Cho nên cho Lục Thanh Tuyền nửa tháng thời hạn. Nửa tháng là nàng có thể chịu được trường kỳ nhất giới hạn. Cái này cũng là bởi vì nàng tại nội lục. Không có một chút mạng giao thiệp. Dục xe. Nếu là ở hơn. Cả. Nàng cũng không cần tìm Lục Thanh Tuyền loại này ngu xuẩn. Tùy tiện tìm người là có thể lộng tàn phế Diệp Thanh Thanh. Nửa tháng quá gấp gáp rồi. Diệp tiểu thư phải biết nơi này là đất liền, không phải là các ngươi hơ ca. Lục Thanh Tuyền trả giá, cuối cùng đem thời gian kéo dài đến rồi 20 ngày. Hắn thậm chí còn dự định ở những tên khất cái kia động thủ trước nếm đầu đảo tươi mới. Ngược lại kia tiểu tiện nhân đích thanh bạch sắp khó giữ được. Khiến hắn nếm thử một chút lại ngại gì nhớ tới Lục Thanh Tuyền liền hối hận không kịp. Lúc ấy cùng Diệp Thanh Thanh hào thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới nắm cái này nha đầu chết tiệt kia làm đây đều là đáng chết kia Diệp Lan nghĩ đến Diệp Lan. Lục Thanh Tuyền ngực sông lên chán ghét. Hắn đã gần một tháng không trở về quán rượu. Cũng không biết nữ nhân này bây giờ thế nào, lần trước cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn cũng không muốn cùng Diệp Lan làm việc. Nhưng ngày đó hắn lại đột nhiên tới hứng thú. Cùng Diệp Lan long trời lở đất làm mấy lần. Chờ hắn thanh tỉnh lúc, nhìn thấy bên người gầy như cái gậy Diệp Lan chán ghét chỉ muốn ấy. Muốn ngực không ngực. Muốn cách mông không mông má. Cần thể diện đàn không khuôn mặt. Ôm cũng chỉ có một cái xương. Lạc cho hắn nhức nhối. Hắn làm sao có thể đối với loại nữ nhân này có hứng thú, thậm chí cảm thấy được Diệp Lan so với Diệp Thanh Thanh đẹp hơn còn có nữ nhân vì khi đó hắn khẳng định mắt mù. Lục Thanh Tuyền lắc đầu. Muốn đem trong đầu Diệp Lan hất ra. Quyết định sẽ đi ngay bây giờ tìm mới nhận thức cô em đại bảo kiện. Ép an ủi nhưng hắn máy giả lại vang lên. Là quán rượu điện thoại, hơn nữa Diệp Lan lưu ngôn. Mạng người quan trọng đại sự. Mau trở lại. Lục Thanh Tuyền nhíu chặt mi. Cảm thấy Diệp Lan nhất định là ở nói chuyện giật gân. Có thể có người nào mệnh quan thiên đại sự hắn ngay cả điện thoại cũng không muốn trở về. Chỉ làm như không nhìn thấy. Hào hứng đi tìm cô em xinh đẹp đại bảo kiện rồi. Nhưng không biết những ngày an nhàn của hắn cũng mau chấm dứt. Diệp Lan nay trời cũng không có đi làm. Nàng ngồi ngơ ngẩn. Cũng không nhúc nhích. Cái tư thế này giữ vững sắp tới 2 giờ. Ở dữ liệu của nàng bên trong, Lục Thanh Tuyền cũng không trở về. Diệp Lan tự giễu cười cười, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu Lục Thanh Tuyền vô tình vô nghĩa, nàng kia cũng sẽ không lại tâm từ thủ nhuyễn. Lục Thanh Tuyền phải cưới nàng, nàng cũng tất nhiên là cưới hỏi đàng hoàng. Lục phu nhân Diệp Lan mang hóa nghiệm đan bỏ vào trong túi sách, đổi bộ quần áo đẹp đẽ, cũng hóa cái đồ trang sức trang nhã, nhìn tinh thần rất nhiều sách bao liền ra cửa. Nàng không có ngồi xe buýt, mà là hiếm thấy xa xỉ kêu xe taxi. Diệp Lan ngồi sau khi lên xe, nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia lại không lừa nàng. Nàng quả nhiên mang thai. Ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói nàng đã có một tháng có bầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 838 khổ qua trứng trắng. Hôm nay là thứ hai. Vốn nên đi trường học giờ học. Nhưng Diệp Thanh Thanh tình huống bây giờ chỉ có thể ở trong nhà học tập. Lục Mặc kiên nhẫn vì nàng giảng giải bài tập. Cũng để cho nàng khẩu thuật giải đề phương pháp. Như vậy thì có thể giải quyết không nhìn thấy vấn đề. Nhưng giảng giải nhân lại cần rất lớn kiên nhẫn, hơn nữa khô miệng khô lưới. Ngữ cân nhắc anh qua đời. Mỗi môn môn học đều có rất nhiều bài tập. Ngày kế Lục Mặt môi cũng làm. Uống không ngừng thủy. Diệp Thanh Thanh rất thương tiếc. Đối với Diệp Tố Tố cũng càng thêm hận thấu xương. ngày hôm qua quá gấp gáp rồi. Nếu không nàng còn phải lại cho tiện nhân kia hạ mấy bà thuốc bột. Cái gì ngứa ngáy phấn, ha ha phấn, nấp cục phấn những thứ này ly kỳ cổ quái thuốc bột. Đều là y kinh lên ghi lại. Dùng để chỉnh người lại không quá thích hợp. Hơn nữa xứng chế dược phương tài liệu đều rất bình thường. Phổ thông tiệm thuốc cũng có thể mua được. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị muốn phấn lúc. Cố ý nghiên cứu những thuốc này phấn công hiệu. Liền phối trí hồng nhan phấn, ngứa ngáy phấn, nấc cục cái này ba loại. Ngày hôm qua chỉ kịp dùng hồng nhan phấn, bởi vì này một loại hiệu quả là lớn nhất sang. Tuyệt đối có thể để cho Diệp Tố Tố tan vỡ. Sau khi có cơ hội thử lại nghiệm mấy loại khác thuốc bột Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh ở trong sân phơi một hồi thái dương. Cũng đọc hồi tiếng Anh. Ấm áp cùng hút ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Khiến nhân ấm áp. Diệp Thanh Thanh đánh cái thật to ngáp. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Dương quang tắm mặc dù rất hưởng thụ. Nhưng lại dễ dàng mệt rã rời. Có muốn đi lên hay không ngủ một lát mà Lục Mặc cười hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Lại đánh cái thật to ngáp. Ta ở phía dưới ngủ. Đỡ cho lên lầu xuống lầu quá phiền toái. Ta lấy thảm Lục Mặc đi trên lầu cầm một giường thảm dày. Còn có một giường ghế thái sư. Khiến Diệp Thanh Thanh nằm ở trên ghế thái sư. Hơn nữa dùng thảm dày đem nàng bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Một chút phong đều xuyên thấu qua không vào đi. Ngủ đi, ta đi làm cơm trưa, làm ngươi thích ăn nhất khổ qua trứng chiên. Lục Mặc ở mắt lim dim buồn ngủ Diệp Thanh Thanh trên trán hôn một cái, liền chuẩn bị đi phòng bếp. Vẫn hay là hắn ghét nhất khổ qua. Nhưng không có cách nào Diệp Thanh Thanh thích ăn nhất chính là món ăn này. Còn khen khổ cho của hắn dưa trứng chiên là trên đời ăn ngon nhất. Chuông điện thoại dồn dập vang lên, chỉ vang lên một tiếng, Lục Mặc liền nghe điện thoại, lại là Lâm Thục Phương đánh tới. Thanh Thanh cơ thể như thế nào đây? Lâm Thục Phương có chút bận tâm. Tối hôm qua con trai một đêm không về. Mặc dù lão gia tử bảo đảm con trai không biết làm những thứ kia không chuyện nên làm. Nhưng hai cái miệng nhỏ tình thâm ý cắt. Lại vừa là độc bản nam quả nữ sống chung một phòng. Phạm xài liệt lửa làm sao có thể nhịn được lo lắng sợ hãi rồi một đêm. Lâm Thục Phương rốt cuộc không nhịn được. Gọi điện thoại tới hỏi. Không có vấn đề gì lớn, qua mấy ngày sẽ tốt lắm. Lục Mặc cũng không muốn khiến nhà biết đến Diệp Thanh Thanh ánh mắt sự. Biết cũng không giúp được. Hay là chớ để cho bọn họ lo lắng Mặc Nhi. Cái đó ngươi không làm gì chứ? Lâm Thục Phương uyển chuyển hỏi. Lục Mặc nghe không hiểu. Ta làm cái gì chính là cái đó? Thanh Thanh bây giờ tuổi còn nhỏ còn phải đi học. Ngươi nhìn được điểm A? Lục Mặc rốt cuộc nghe rõ nhà mình lão nương ý tứ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cũng không phải là Hà Vĩ Thiệu. Làm sao có thể sẽ đối với Thanh Thanh làm những chuyện kia? Huống chi bây giờ Thanh Thanh cái bộ dáng này. Nếu là hắn còn nữa những ý tưởng kia. Há chẳng phải là không bằng cầm thú rồi? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi thật là Lục Mặc không biết nên nói thế nào nhà mình lão nương rồi. Hắn cảm thấy chính là rảnh rỗi. Xem ra sau này được cho Lâm Thục Phương tìm điểm sự tình làm. Một rảnh rỗi liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Có sự tình bận rộn cũng sẽ không muốn bảy muốn tám khiến Lục Thanh Tuyền kia vương bát đàn cút trở lại cho ta. Trong điện thoại truyền ra lão gia tử tiếng giống giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 839 bức hôn. Lục Mặc nhíu mày một cái. Lão gia tử bây giờ đối với Lục Thanh Tuyền hận không được một năm 365 ngày cũng không muốn gặp mặt. Tại sao sẽ đột nhiên muốn Lục Thanh Tuyền trở về mẹ? Lục Thanh Tuyền lại làm chuyện gì rồi hả? Nhất định là người này ở bên ngoài lại làm chuyện xấu rồi. Lão gia tử mới có thể nổi giận lớn như vậy. Lâm Thục Phương thở dài. Nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi Diệp Lan đã tới. Mang đến bệnh viện hóa nghiệm đan. Nàng đã mang thai chữa một tháng. Hài tử là Lục Thanh Tuyền đấy. Lục Mặc lấy làm kinh hãi. Nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan cũng sớm đã ở với nhau. Hai người cũng đã trưởng thành. Tình yêu nam nữ rất bình thường. Mang thai tự nhiên cũng rất bình thường. Mang thai là chuyện tốt. Ra ra vì sao lại nổi giận Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan vốn là vị hôn phu vị hôn thê. Bây giờ Diệp Lan mang thai. Là cho Lục gia thêm hương khói được. Lão gia tử theo lý thuyết hẳn cao hứng mới đúng, Lục Thanh Tuyền không chịu kết hôn. Ai? Ngươi nói đứa nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lúc trước muốn sống muốn chết cùng với Diệp Lan. Bây giờ lại không muốn kết hôn người ta, Lâm Thục Phương nhức đầu. Thực sự không hiểu nổi bây giờ người tuổi trẻ đầu đường về. Hảo thời điểm hận không được hàng ngày dính vào nhau, không xong hãy cùng người xa lạ như thế. Hơn nữa bây giờ người tuổi trẻ cũng quá cởi mở nhiều. Còn chưa kết hôn liền ở cùng một chỗ. Nắm bụng cũng làm lớn làm bụng bự còn không chịu kết hôn. Nào có như vậy tạo nghiệp chuyện, ngươi chớ xía vào những chuyện này, Lục Mặc nhắc nhở. Nhị phòng chuyện hư hỏng không thể sờ chạm. Bằng không hãy cùng Mã Hoàng như thế không bỏ rơi được. Lục Mặc trước đó cho Lâm Thục Phương phòng hờ. Để cho nàng vạn sự đều không quản. Ngươi chuẩn bị xong 500 khối còn lại mọi thứ bất kể, Lục Mặc dạy Lâm Thục Phương ứng đối biện pháp. Lâm Thục Phương mặc dù nhĩ căn tử mềm mại cũng không chủ kiến. Nhưng nàng có một ưu điểm lớn nhất. Chính là nghe lời của con. Hơn nữa có thể hoàn mỹ chấp hành. Lục Mặc để cho nàng đi về phía đông, Lâm Thục Phương tuyệt đối sẽ không sai lệch không. 5 độ. Cúp điện thoại. Lục Mặc nhìn thấy đã bị đánh thức Diệp Thanh Thanh. Liền ôn nhu nói. Ngủ tiếp hồi đi, Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Người nào mang thai Diệp Lan? Lục Thanh Tuyền không nghĩ kết hôn. Diệp Lan nắm hóa nghiệm đan đi tìm ta ra ra. Lão gia tử chính nổi giận đây, Diệp Thanh Thanh con mắt nhất thời sáng lên. Nàng nắm Diệp Lan cái này cha quên. Tính toán thời gian nhưng bất chính hảo gần một tháng mà Diệp Lan tay chân đủ nhanh chóng. Nhanh như vậy đã có rồi tin tức tốt, lão gia tử đồng ý Diệp Lan lấy chồng đi vào sao? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Dĩ nhiên đồng ý. Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền vốn là đính hôn. Bây giờ lại mang thai. Làm sao có thể không đồng ý, Lục Mặc vô cùng chắc chắn. Lão gia tử cương trực công chính. Vừa nặng quy củ. Tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Thanh Tuyền bội tình bạc nghĩa. Trừ phi Lục Thanh Tuyền muốn bị cắt đứt chân chó đại viện Lục gia. Lục Thanh Tuyền mới vừa vào phòng. Liền bị lão gia tử một cước hung hăng đạp tới. Vừa làm xong đại bảo kiện. Cơ thể có chút hư. Phản ứng cũng không linh hoạt. Thoáng cách bị lão gia tử đạp vừa vặn. Bẹp một chút ngồi trên mặt đất. Đau đến Lục Thanh Tuyền nhe răng trợn mắt. Càng là không giải thích được. Ra ra ngươi làm gì, Lục Thanh Tuyền tức giận bất bình. Cố ý gọi điện thoại gọi hắn trở lại. Chính là vì đạp hắn một cước. Lão gia tử có phải hay không già si ngốc, ngươi xem một chút ngươi mình làm chuyện tốt. Lão gia tử sắc mặt tái xanh. Mang hóa nghiệm đan ném vào Lục Thanh Tuyền trước mặt. Đều nắm con gái người ta làm lớn bụng rồi. Con chết không chịu nhận thức sổ sách. Hắn tại sao có thể có loại này thất đức ngoạn ý, nhi tôn tử Lục gia tổ tông 18 đời mặt của cũng để cho cái này thất đức ngoạn ý nhi cho thua sạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 840 dạng gì nổi xứng dạng gì yếu. Lục Thanh Tuyền nhặt lên bay xuống ở trước mặt hóa nghiệm đan. Định thần nhìn lại. Giật mình. Lại là mang thai hóa nghiệm đan, hơn nữa còn là Diệp Lan, kết quả cuối cùng là mang thai bốn phía. Bốn phía không chính là một cái nguyệt sao? Lục Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên chính là một tháng trước. Đột nhiên phát thần kinh cùng Diệp Lan tổ chức lớn cảnh tượng. Chẳng lẽ chính là một lần kia có, nhưng là Diệp Lan nhất định là gạt người. Nàng không sinh được hài tử, Lục Mặc giọng vô cùng chắc chắn. Hắn lúc trước cùng Diệp Lan làm nhiều lần như vậy. Không một lần trúng thầu. Làm sao có thể liền một lần kia trúng thầu rồi hả? Hơn nữa Diệp Lan nửa cái mạng cơ thể. Căn bản không thể nào mang thai. Tấm này hóa nghiệm đan tuyệt đối là giả. Lục Thanh Tuyền âm thầm cười lạnh. Diệp Lan tiện nhân kia vì gả cho hắn. Ngược lại nhọc lòng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trúng kế lão gia tử nửa tin nửa ngờ. Ngươi không cùng Diệp Lan ngủ qua? Lục Thanh Tuyền do dự một chút. Không biết nên trả lời như thế nào. Lão gia tử phát hỏa. Lại đạp một cước. Rốt cuộc ngủ chưa tê. Nơ. Dơ. Chính mình có ngủ hay không không điểm ép cân nhắc. Lục Thanh Tuyền bị đạp làm đau. Chỉ đành phải gật đầu một cái. ngủ liền mấy lần Diệp Lan câu dẫn ta. Ta không nhịn được khác nói với lão tử không nhịn được. Món đồ kia luôn là ngươi tự mình. Đổi thành đại ca ngươi. Coi như tứ đại mỹ nữ lột sạch quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ. Đại ca ngươi nhất định có thể làm ngực không loạn lão gia tử không nhịn được lại đem Lục Mặc ví dụ. Đối với Lục Thanh Tuyền 100 coi thường. Chiếm con gái người ta tiện nghi. Còn chết không thừa nhận. Lại còn nói là cô nương câu dẫn hắn loại này không huyết tính túng hóa. Nếu không phải hắn thân tôn tử. Lão gia tử sớm một cước đạp chết được Lục Thanh Tuyền hơi biến sắc mặt. Tâm lý cực hận. Lại đem Lục Mặc cùng so với hắn. Hắn điểm nào so với Lục Mặc kém hắn cũng không tin Lục Mặc thật có thể làm ngực không loạn. Nói không chừng bây giờ cùng Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia cũng đã xéo đi ở cùng một chỗ ngươi chiếm Diệp Lan tiện nghi. Còn không tính phụ trách Lục gia chúng ta nhân cũng không thể phạm thứ chuyện thất đức này lão gia tử thật ra thì đối với Diệp Lan có hay không mang thai cũng không phải là quá để ý. Chỉ cần Lục Thanh Tuyền thực sự ngủ Diệp Lan. Lão gia tử liền nhất định sẽ làm cho Lục Thanh Tuyền cưới Diệp Lan Lục gia môn phong phải chính không thể quên người miệng lưới. Mặc dù lão gia tử đối với Diệp Lan cũng rất không ra, nhưng hắn tự mình tôn tử cũng chẳng ra gì. Dạng gì nổi xứng dạng gì yếu. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan miễn cứng cũng coi là trời đất tạo nên một đôi lão gia tử lười sẽ cùng Lục Thanh Tuyền chơi liều. Trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Kiếm Cương. Khiến vợ của ngươi chọn cách nhanh nhất hoàng đạo cát nhật. Thừa dịp còn sớm nắm con của ngươi cùng Diệp Lan hôn sự làm bên đầu điện thoại kia Lục Kiến Cương giật mình. Không. Biết lão gia tử lại phát cái gì thần kinh. Ngươi nuôi con trai ngoan. Ngủ con gái người ta. Còn nắm con gái người ta làm lớn bụng rồi. Không kết hôn chẳng lẽ đẳng cấp Diệp Lan nắm ngươi tôn tử sinh ở bên ngoài. Khiến người khác chê cười Lục gia chúng ta lão gia tử nắm Lục Kiến Cương hung hăng mắng một trận. Cưới con dâu chẳng ra gì. Dưỡng đi ra ngoài con trai biến đổi chẳng ra gì. Ba con trai liền lão nhị lớn nhất không phải thứ gì thiếu cùng lão tử nói nhảm. Tóm lại hôn sự mau sớm cho lão tử làm. Lão tử cũng không hy vọng phía sau khiến nhân đâm cột xương sống. Chuyện này ngươi nếu là không làm xong. Lão tử đánh gãy chân chó của ngươi lão gia tử xuống thông điệp cuối cùng. Lục Kiến Cương vâng dạ. Nửa câu cũng không dám phản bác. Trong bụng nắm Lục Thanh Tuyền mắng gần chết. Ăn trộm cũng không biết nắm miệng lau sạch. Lại nắm Diệp Lan bụng đều làm lớn hắn làm sao sinh ra như vậy đầu ngốc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 841 quyết định ngày cưới ở lão gia tử lôi đình trấn áp xuống. Lục Kiến Cương cùng Nhạc Hồng Hà mặc dù không cam tâm. Nhưng cũng không dám phản kháng. Chỉ đành phải ngoan ngoãn đi chọn hoàng đạo cát nhật. Chuẩn bị cho Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền làm chuyện vui. Nhưng tâm lý thật sự là biệt khuất không được Lục Thanh Tuyền không dám ngoài sáng phản kháng lão gia tử. Chỉ đành phải âm thầm cho Nhạc Hồng Hà nghĩ kế. Để cho nàng nắm hoàng đạo cát nhật chọn gần chót một ít. Cũng tốt khiến hắn có thời gian chu toàn cưới Diệp Lan là tuyệt đối không khả năng. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết hết tiện nhân này Lục Mặc trở về chuyến nhà. Sau khi trở lại cùng Diệp Thanh Thanh nói lão gia tử phát uy sự. Diệp Thanh Thanh cười bụng đều đau. Đáng đời. Tự làm tự chịu. Ngày cưới định từ lúc nào tới hàng tháng lại. Còn có hơn một tháng. Nhị thẩm nói ngày hôm đó là năm nay tốt nhất giờ. Lục Mặc đối với Nhạc Hồng Hà chuyện hoang đường nửa câu cũng không tin. Lão gia tử cũng rất không hài lòng Nhạc Hồng Hà chọn lựa hoàng đạo cát nhật. Nửa tháng Diệp Lan bụng đều lớn. Nhưng Nhạc Hồng Hà lời thề son sắt bảo đảm. Nói ngày hôm đó là gần đây hảo giờ. Hơn nữa còn nói Diệp Lan gầy. Coi như 2-3 tháng cũng sẽ không lộ vẻ ngực. Mặc nữa rộng lớn lễ phục. Tân khách khẳng định không phát hiện được. Nhị phòng đã thỏa hiệp làm hôn lễ. Lão gia tử cũng không muốn náo loạn nữa, liền đồng ý cái này ngày cưới. Chúng ta đến lúc đó đi uống rượu mừng đi. Diệp Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi. Lục Mặc nhìn một cái cũng biết nàng đang có ý gì. Cưng chiều cười. Được. Ta dẫn ngươi đi uống rượu mừng. Diệp Thanh Thanh vô cùng đắc ý. Cái này cọp hôn sự nhưng là nàng một tay thúc đẩy đâu rồi. thật sự muốn cùng Lục Mặc chia sẻ. Nhưng nàng lại không dám sợ Lục Mặc cho là nàng là một tâm tư xảo trá, lòng dạ độc ác nữ hài. Nhìn hồi lâu, Diệp Thanh Thanh cuối cùng vẫn không có cùng Lục Mặc chia sẻ. Có nhiều sự tình, chỉ nàng tự mình biết liền có thể. Sau khi có cơ hội lại nói cho Lục Mặc đi, ta Nai Nai biết rõ ta ánh mắt sự sao. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm, nàng đã chừng mấy ngày không đi tang nhà kia ăn cơm. Cố Niệm Từ có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng lão phu nhân nhất định sẽ hoài nghi. Ta cùng lão phu nhân gọi điện thoại nói, nhưng ngươi Nai Nai kia không nói, chỉ nói ngươi bên này học tập khẩn trương, bận quá không có thời gian. Lục Mặc cũng biết chắc không gạt được lão phu nhân, liền đem Diệp Thanh Thanh con mắt tạm thời tính mù chuyện nói, còn khiến lão phu nhân giúp giấu giếm Cố Niệm Từ. Vậy thì tốt, ta Nai Nai không chịu nổi sự, hay là chớ để cho nàng biết. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cố Niệm Từ tính tình mềm nhũn, lại nhát gan sợ phiền phức, biết cũng không giúp được gì, còn đem nàng lão nhân ra hù dọa gần chết. Ta bác cùng bá mẫu cũng đừng nói a, bọn họ công việc bận rộn như vậy, đừng quấy rầy bọn họ. Diệp Thanh Thanh dặn dò, chủ yếu là Tang Hoài Viễn bọn họ biết cũng không giúp được, nói chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Ngươi một cách nha đầu ngốc, luôn là thay người khác lo nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với Nai Nai? Lão phu nhân ở ngoài cửa nghe hồi lâu, quả thực không nhịn được đi vào. Lão Lệ tung hoành, nha đầu này hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Nếu không phải nàng gọi điện thoại hỏi tới, chỉ sợ Lục Mặc cùng nha đầu này hội một mực giấu riêng đi. Diệp Thanh Thanh bị lão phu nhân thanh âm của sợ hết hồn, theo bản năng nhớ tới thân, nhưng con mắt nhưng không nhìn thấy, chỉ hai tay lục lọi. Lão phu nhân nước mắt lại chảy xuống không ngừng được. Thật tốt hài tử, làm sao biết con mắt đột nhiên mù này cũng còn không có được sống cuộc sống tốt đây, coi như muốn mù cũng để cho nàng bộ xương già này mù đi làm gì. Đi giày vò Thanh Thanh, nha đầu này nhanh ngồi xuống. Khác dập đầu gặp lão phu nhân nắm Diệp Thanh Thanh đè xuống, hướng Lục Mặc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 29 chương 842, lão phu nhân phát uy. Lục Mặc mái trèo tố tố mưu hại Diệp Thanh Thanh chuyện nói, lão phu nhân trước mặt không cần giấu giếm. Tiện nhân, Đường Ngọc phân dưỡng đi ra ngoài đồ vật quả nhiên chẳng ra gì, tiện nhân kia vẫn còn ở Bình Giang sao? Lão phu nhân cắn răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Năm đó Đường Ngọc phân tiện nhân kia hại Niệm Tử, bây giờ cháu gái của nàng còn phải đến hại cháu gái của nàng. Năm đó bởi vì chiến loạn, nàng không có thể tìm Đường Ngọc phân báo thù, bây giờ nàng còn sống, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái đó tiểu tiện nhân. Ta đã báo cáo quá thù, Diệp Thanh Thanh đắc ý nói. Nàng cho Diệp Tố Tố bỏ thuốc sự, ta xuống là hồng nhan phấn, đã qua hai ngày rồi, khẳng định khởi hiệu quả. Chưa tới một tuần lễ, Diệp Tố Tố liền sẽ biến thành đầu heo. Lão phu nhân hết sức vui mừng, Thanh nha đầu so với nàng Nai Nai mạnh hơn nhiều lắm, có thù oán ngay lập tức sẽ báo cáo. Tính tình này nàng thích, nhưng chỉ khiến tiện nhân kia biến thành đầu heo, cũng quá tiện nghi tiện nhân kia rồi. Lão phu nhân đã có dự định, Đường Ngọc phân bây giờ nàng tạm thời không tìm được, vậy thì toàn bộ khiến Diệp Tố Tố gánh vác. Tân chứng lão chứng toàn bộ coi là ở tiện nhân kia trên đầu. Ngươi ở nhà thật tốt nuôi, Nai Nai cho ngươi tìm lợi hại thầy thuốc, nhất định có thể chữa khỏi ngươi con mắt. Lão phu nhân an ủi Diệp Thanh Thanh, dự định trở về thì phát động ảnh hưởng của nàng lực, khắp nơi tìm thiên hạ danh y. Chỉ cần có thể chữa khỏi Diệp Thanh Thanh con mắt, bất luận xài bao nhiêu tiền đều được ghê gớm bán ra sản lấy tiền. Tiền nhiều hơn nữa cũng so ra kém con mắt trọng yếu. Ừ, Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn ứng, không nói không để cho lão phu nhân đi tìm thần y. Chỉ cần cùng Diệp Tố Tố trao đổi giải dược, nàng con mắt tốt lắm, lão phu nhân đương nhiên sẽ không đi tìm thần y rồi. Lục Mặc đưa lão phu nhân ra viện môn, lão phu nhân không che giấu nữa tâm tình, ánh mắt mang theo sát khí. Ngài tính làm sao đối phó Diệp Tố Tố? Lục Mặc trực tiếp hỏi. lão phu nhân cũng không giấu giếm, đương nhiên sẽ không để cho nàng tốt hơn. Hậu trạch xấu xa loại này sự tình, đàn ông các ngươi sau khi từ biệt hỏi, ngươi chiếu cố thật tốt Thanh Nha đầu Lục Mặc nghe một chút cũng biết. Lão phu nhân muốn hạ ngoan thủ. Lão phu nhân năm đó danh tiếng vô cùng vang dội, có thể ở đàn ông thế giới xông xáo một mảnh trời hạ. Thủ đoạn tự nhiên không kém, tâm tự nhiên cũng ngoan độc. Diệp Tố Tố điểm nhỏ này mánh khóe, cùng lão phu nhân căn bản không có thể so sánh. Diệp Tố Tố ngày tốt chấm dứt Lục Mặc thập phần mong đợi. Diệp Tố Tố là hắn thứ nhất rét cay rét đắng nữ nhân, coi như chịu hết nhân gian khốc hình, cũng khó mà tiêu hắn mối hận trong lòng. Thanh Thanh vậy ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, Lục Mặc trịnh trọng bảo đảm. Lão phu nhân hết sức vui mừng. Thanh Nha đầu mặc dù vận mệnh lận đận, nhưng nàng chọn đàn ông nhãn quang quả thực được. Lục Mặc cái này hậu sinh có trách nhiệm có tình nghĩa, ngàn dặm mới tìm được một nam nhân tốt. Khiến Thanh Nha đầu an tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác đều đừng để ý, có ta ở đây. Lão phu nhân nói xong liền rời đi, bước chân khỏe mạnh, ngẩng đầu lớn ngực, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng năm đó phong thái. Phi đạt đến quán rượu, Diệp Tố Tố không nhìn được lấy tay đi cào mặt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng sau khi rời giường trên mặt liền ngứa không ngừng. Nàng vốn tưởng rằng là đồ trang điểm gì ứng, sau khi rửa sạch sẽ chỉ lau hơi có chút nhũ dịch, dung nhan hướng lên trời. Tuy nhiên còn rất ngứa, ngứa cho nàng hận không được nắm dây thép hình ở trên mặt trà sát. Diệp Tố Tố quả thực không chịu nổi, lại chạy đi bệnh viện nhìn ra thịt môn họp. Thầy thuốc nói có thể là hoa phấn dị ứng, cho nàng mở điểm dị ứng thuốc. Nhưng dị ứng uống thuốc vẫn là không có tác dụng, nên ngứa hay lại là ngứa. Diệp Tố Tố thậm chí phát hiện trên mặt nàng tế nị da thịt phảng phất có một loại quái gì hồng sắc. Diệp Tố Tố hướng về phía gương soi lại chiếu, ngoại trừ tầng kia hồng sắc bên ngoài, ngược lại không phát hiện nữa cái gì. Nhưng vẫn là ngứa, phải nhường nhân nổi điên. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 29 chương 843. Thật là xấu xí dung nhan. Lại qua rồi hai ngày, Lục Thanh Tuyền dựa theo Diệp Tố Tố phân phó, tìm được phù hợp yêu cầu ăn mày, tổng cộng 15 nhân. Ở nơi nào Diệp Tố Tố đối với Lục Thanh Tuyền hiệu suất làm việc còn là rất hài lòng. Tài mấy ngày mà thôi, liền tìm được nhiều người như vậy, đủ Diệp Thanh Thanh kia tiểu tiện nhân chịu được. Lục Thanh Tuyền báo một địa chỉ. Thật ra thì những thứ này cũng không phải thật sự là ăn mày, mà là hắn đi công trường tìm người giả trang. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy ăn mày. Công trường ngược lại một bó to độc thân, chỉ cần cho ít tiền là được. Diệp Tố Tố mấy ngày nay bị trên mặt ngứa chơi đùa vô cùng phiền não, chính muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Ta tới kiểm hàng. Diệp Tố Tố muốn tận mắt chứng kiến những nam nhân này xấu xí cùng bẩn thỉu. Cùng Lục Thanh Tuyền hẹn xong thời gian, kêu xe taxi đi ước tốt địa phương, một cách vô cùng vắng vẻ công trường. Tại sao sẽ ở công trường? Diệp Tố Tố vừa xuống xe đã dẫm vào một đống bẩn thỉu bùn nát. Cô ấy là đắt giá giày cao gót trong nháy mắt tiêu tùng. Nơi này hẻo lánh, coi như kéo sách cổ họng kêu to cũng sẽ không có nhân nghe. Lục Thanh Tuyền thuận miệng biên cái lý do, Diệp Tố Tố càng hài lòng. Nàng thậm chí ảo tưởng Diệp Thanh Thanh bị mười mấy ăn mày nhào nặn ngược, kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hư, cảnh tượng thê thảm, tâm tình càng vui thích. Trên mặt ngứa cũng phai nhạt nhiều. Chính là chỗ này, những người này. Diệp Tố Tố quan sát đứng trước mặt một hàng nam nhân, khắp khuôn mặt là khinh bỉ. Đúng là đủ bẩn thỉu cũng đủ xấu xí, Lục Thanh Tuyền lần này vô tích sự làm được không kém. Diệp tiểu thư cảm thấy thế nào? Lục Thanh Tuyền lấy lòng hỏi. Có thể miễn cưỡng đi. Chuẩn bị lúc nào động thủ kia liền cần Diệp tiểu thư nắm Diệp Thanh Thanh hẹn đi ra rồi. Nếu không không có cách nào động thủ. Diệp Tố Tố nhíu chặt mi, bất mãn nói. Làm sao còn phải ta đi ước nhân? Ngươi làm gì? Diệp Thanh Thanh bây giờ ngay cả gặp cũng không muốn gặp ta. Ta cho dù có tâm cũng vô lực. Diệp tiểu thư ước nói. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ đi ra. Nàng giải dược nhưng ở Diệp tiểu thư trên tay đây Lục Thanh Tuyền khẽ mỉm cười. Trên mặt thiếu thêm vài phần cung kính. Càng ngày càng hiểu Diệp Tố Tố tàn nhẫn, Lục Thanh Tuyền cũng càng ngày càng đối với Diệp Tố Tố mất đi cung kính. Bất quá cũng chính là một âm hiểm xảo trá. Không chọn thủ đoạn nữ nhân mà thôi Diệp Tố Tố không rất cao hứng. Nhưng Lục Thanh Tuyền lần này vô cùng cương quyết. Vô luận nàng rất nhiều thiếu chỗ tốt cũng không chịu nhả. Không có cách nào Diệp Tố Tố chỉ phải đồng ý. Qua mấy ngày ta liền đem Diệp Thanh Thanh hẹn đi ra, hy vọng ngươi mau sớm làm xong. Chỉ cần Diệp tiểu thư đem người hẹn đi ra, ta khẳng định làm xong. Lục Thanh Tuyền hướng Diệp Tố Tố liếc nhìn, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác vị này Diệp đại tiểu thư không có lấy trước như vậy xinh đẹp rồi, hẳn là không hóa trang duyên cớ đi. Khó trách Diệp Tố Tố mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm. Nguyên lai là không trang điểm không thể biết người ai, nhưng Lục Thanh Tuyền vẫn cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là không trang điểm mà thôi. Làm sao mặt so với lúc trước mập rất nhiều, hơn nữa màu da cũng không đúng. Lộ ra vô cùng quái dị hồng sắc. Thật giống như còn có một chút mịn mụn nhỏ. Lục Thanh Tuyền không khỏi nhíu mày một cái. Không nghĩ tới Diệp Tố Tố dung nhan lại xấu như vậy. Thua thiệt hắn lúc trước còn tưởng là thành tiên nữ như thế đây Diệp tiểu thư. Ta tiền dịch vụ đây Lục Thanh Tuyền không khách khí hỏi. Diệp Tố Tố thần đàn đã vỡ vụn, Lục Thanh Tuyền đối với nàng càng là tùy ý. Đẳng cấp sự tình hoàn thành liền cho ngươi. Diệp Tố Tố không rất cao hứng, sự tình còn không có làm xong liền muốn tiền, thật là lòng tham không đáy. Dù sao cũng phải trả một chút tiền đặt cọc đi. Những người này tiền dịch vụ ta còn phải cho Lục Thanh Tuyền lại không tốt như vậy đuổi. Mặt dày mày dạn đòi tiền. Không trả tiền liền không làm việc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 844 chim sẻ rình sau Diệp Tố Tố mặc dù khí Lục Thanh Tuyền vô lại. Nhưng cũng không làm gì được hắn. Vạn nhất Lục Thanh Tuyền thực sự bỏ gánh không làm. Nàng đi đâu lại đi tìm người giáo huấn Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ. Diệp Tố Tố chỉ đành phải trả trước rồi Lục Thanh Tuyền 20.000 tiền đặt cọc. Cầm tiền của ta liền muốn làm việc cho giỏi. Nếu không đừng trách ta không khách khí Diệp Tố Tố vẻ mặt âm lãnh. Cảnh cáo Lục Thanh Tuyền. Cũng chính là tại nội lục. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không bị Lục Thanh Tuyền loại lũ tiểu nhân này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lục Thanh Tuyền ngoan ngoãn làm việc cũng thì thôi. Nếu là dám ở trước mặt nàng dùng mánh khóe. Nàng có thừa biện pháp thu thập cái này tiểu nhân yên tâm. Khẳng định nắm sự tình làm xong Lục Thanh Tuyền sau lưng run lên. Nghĩ tới Diệp Thanh Thanh mù. Biết rõ Diệp Tố Tố nói được là làm được. Loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân. Hắn cũng không dám dẫn đến. Nếu thu tiền. Tất nhiên sẽ nắm sự tình làm xong Diệp Tố Tố khẽ hừ một tiếng. Khinh bị liếc nhìn Lục Thanh Tuyền. Lại chán ghét nhìn giày cao gót lên bùn nát. Kêu chiếc xe taxi trở về quán rượu. Bẩn như vậy công trường. Nàng phải đi về thật tốt tắm một cái mới được. Lục Thanh Tuyền được 20.000 đồng tiền. Tâm tình tốt vô cùng. Khẽ hát cũng rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Một cái tướng mạo nam nhân bình thường hiện thân. Đi tới gần đây buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại. Nam nhân đem chính mình nghe được sở có sự tình đều hồi báo. Điện thoại một đầu khác là một cái già nua giọng nữ. Thanh âm đè nén tức giận. Tiếp tục cùng toàn. Có bất kỳ sự tình đều hướng ta báo cáo được rồi. Nam nhân cúp điện thoại. Hướng bốn phía liếc nhìn. Sải bước rời đi. Rất nhanh liền bao phủ ở trong đám người. Tang nhà lão phu nhân chết tử địa cắn răng. Nắm tay chắc chẽ nắm. Coi như nàng trải qua nhiều như vậy khổ nạn. Nhưng nghe được con tiện nhân kia chuẩn bị dùng bẩn thỉu như vậy biện pháp làm nhục cháu gái của nàng. Lão phu nhân vẫn không kềm chế được lửa giận. Hận không được nắm Diệp Tố Tố thiên đao vạn quả. Trước theo dõi Diệp Tố Tố cùng Lục Thanh Tuyền nam nhân là lão phu nhân phái đi thám tử tư. Mặc dù là thập kỷ 90. Nhưng Bình Giang đã có thám tử tư. Lão phu nhân nhiều mặt hỏi thăm. Mới tìm được một nhà này. Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Cố Niệm Từ đi tới. Không có gì. Ngươi tưới hoa đẹp rồi hả? Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, mang lửa giận ép xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đã tưới tốt lắm, ta còn nắm thảo cho rút. Biểu tỷ, trong vườn hoa có phải hay không quá ít một chút? Nếu không lại loại mấy bôi hoa hồng đi. Cố Niệm Từ nói liên tục nhớ tới. Nhìn so với mấy tháng trước trẻ lại rất nhiều, loáng thoáng có thể cảm giác được ngày xưa xinh đẹp. Lão phu nhân kia có tâm tình cùng Cố Niệm Từ thảo luận hoa hoa thảo thảo. Nàng hàm hồ ứng mấy câu. Cố Niệm Từ cho là nàng đáp ứng, liền hết sức phấn khởi đi bố trí vườn rồi. Nhưng đi tới cửa lại tranh đoạt thân. Thanh Thanh chừng mấy ngày không tới dùng cơm. Nàng một người chắc chắn sẽ không thật tốt nấu cơm. Ta buổi chiều đi qua cho nàng làm cơm tối đi. Ngươi qua làm gì? Khác ảnh hưởng Thanh Nha đầu học tập. Lục Mặt đứa bé kia chiếu cố rất tốt. Ngày hôm qua ta đi nhìn Thanh Nha đầu rồi. Tinh thần khí sắc đều tốt vô cùng. Cố Niệm Từ không có gì tâm nhãn. Nghe lão phu nhân vừa nói như vậy liền yên tâm. Bước chân khẽ giơ lên đi vườn hoa. Xúi giục nàng những thứ kia tốn. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cách này biểu muội a, coi như trải qua nhiều như vậy khổ nạn, nhưng vẫn là đơn thuần như vậy cùng ngây thơ. Lão phu nhân cắn răng, trong mắt bắn ra hàn quang. Ăn chay niệm Phật rồi vài chục năm, nàng muốn phá giới rồi tất cả tội nghiệt sẽ để cho nàng bộ xương già này đi gánh vác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 845 bà quản gia thang viên. Viên Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều ở đếm ngược, suy nghĩ khoảng cách Diệp Tố Tố biến thành đầu heo mặt còn có mấy ngày. Bởi vì toàn phần này mong đợi, bóng tối thời gian ngược lại cũng không phải quá khó chịu. Buổi chiều tan họp, thang viên viên cùng thiết đản liền sẽ tới, mang theo thang ba ba đặc biệt vì Diệp Thanh Thanh nấu mắt sáng canh. Mỗi ngày đều có. Mau đưa canh uống. Uống lúc còn nóng. Thang viên viên mang canh nâng ở Diệp Thanh Thanh trước mặt. Biết được bằng hữu mù. Thang viên viên phản ứng đầu tiên là cá tháng tư đùa giỡn. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ảm đạm vô quang con mắt, không phải không tin. Mặc dù rất thương tâm, nhưng thang viên viên cho tới bây giờ không có ở Diệp Thanh Thanh trước mặt khóc. Mỗi ngày đều cười hì hì, cho Diệp Thanh Thanh bơm hơi. Ngửi được quen thuộc mùi thơm, Diệp Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Thang ba ba mắt sáng canh mặc dù rất đẹp, nhưng lại mỹ vị Đông Tây Thiên ngày uống cũng sẽ chán. Huống chi nàng con mắt cũng không phải uống mắt sáng canh là có thể khỏe. Viên viên à, lần sau cho ngươi ba cho ta hầm gà mái canh có được hay không? Diệp Thanh Thanh kìm nén một hơi thở mang canh làm. Cho thang viên viên đề nghị. Hàng ngày uống canh nàng không ý kiến. Nhưng đổi một trò gian a bên trong. Ta khiến ba nắm mắt sáng tài liệu cùng gà mái đồng thời hầm. Thang viên viên sảng khoái đáp ứng. Diệp Thanh Thanh nàng trọng điểm là cái gà, không phải là mắt sáng a. Thang viên viên cách này ngốc nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, có thang viên viên ở, Lục Mặt giải phóng, cơm tối do chè sôi nước viên đầu bếp, một giờ không tới, liền làm ra một bàn lớn sắc hương vị đều đủ thật là tốt món ăn. Ăn ngư nhãn con ngươi, ngư nhãn tỉnh minh trước mắt. Thang viên viên dùng công đũa cho Diệp Thanh Thanh kẹp thịt kho tàu cá giết con mắt, còn để cho nàng ăn rau chân vịt. Rau chân vịt trong có phong phú vitamin cơ, đối với con mắt cực kỳ tốt. Lần sau ta sẽ cho ngươi mang cẩu kỷ cùng quyết gỗ thông, đều là đối với con mắt tốt. Ngươi pha trà uống. Thang viên viên chính mình chưa ăn mấy hớp, cho hết Diệp Thanh Thanh gắp thức ăn rồi. Hơn nữa đều là đối với con mắt tốt đẹp. Diệp Thanh Thanh vừa buồn cười vừa cảm động. Thật ra thì những thứ này đối với nàng con mắt thật không có bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa nàng cũng không thích ăn ngư nhãn con ngươi cùng rau chân vịt. A, ngươi cũng không phải là trẻ nít. Ăn đồ ăn không thể tùy tính tình đến. Được ăn đối với thân thể khỏe mạnh. Không thể chỉ chọn mình thích ăn. Thang viên viên giống lão mụ tử như thế. Nắm Diệp Thanh Thanh dạy dỗ một trận. Tiếp tục hướng nàng trong chén kẹp rau chân vịt. Nhìn Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ tiểu bộ dáng, Lục Mặc không khỏi cười, cũng không có ngăn cản lòng nhiệt tình canh đồng hài. Nha đầu kia quá kén ăn. Cái này không ăn, cái đó không ăn. Mỗi lần lúc ăn cơm, liền trơ mắt nhìn ngươi. Nhìn đến ngươi tâm đều hóa. Nơi nào sẽ còn cưỡng bách nàng ăn những thứ kia không thích ăn món ăn cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Thang Viên Viên bình thường tính tình mềm nhũn, nhưng đang dùng cơm bực này đại sự lên, lại hết sức giữ vững. Cũng liền nàng có thể chế ngự được Diệp Thanh Thanh rồi. Mau đưa trong chén món ăn ăn. Không ăn ta cho ngươi ăn. Thang Viên Viên đem ra rồi thì thực sự chuẩn bị đầu uy Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến bận rộn miệng to dùng bữa. Nàng cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Nếu là còn khiến Thang Viên Viên uy. Mất hết mặt mũi rồi. Viên Viên ngươi cho ta thêm điểm thịt. Khò. Còn có cá trên bụng thịt. Khác tổng cho ta thêm rau chân vịt ăn nửa ngày. Trong miệng một cổ rau chân vịt vị. Diệp Thanh Thanh cảm giác mình đều sắp biến thành rau chân vịt rồi. Nàng cũng không phải là lực mạnh thủy thủ. Tại sao phải ăn nhiều như vậy rau chân vịt? Nàng liền muốn ăn chút thịt kho. Cho ngươi 2 khối thịt kho. Ăn thịt quá nhiều đối với cơ thể không được. Ngươi bây giờ lại không vận động, ăn nhiều thịt như vậy dễ dàng trưởng thịt. Ăn nhiều một chút rau cải. Thang Viên Viên keo kiệt địa gắp 2 khối nhỏ nhất thịt kho, lại tiếp tục cho Diệp Thanh Thanh thêm rau chân vịt. Diệp Thanh Thanh tốt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 846 đi Long Hổ Sơn đi. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Thanh Thanh chỉ nhớ rau chân vịt. Phỏng chừng một mâm rau chân vịt toàn bộ vào bụng của nàng. Sau khi không muốn mua rau chân vịt rồi, thà ăn bắp cải. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc làm nũng, nàng ghét nhất ăn rau chân vịt rồi. Rau chân vịt muốn ăn, bắp cải cũng phải ăn. Ba ba của ta nói, đủ loại màu sắc rau cải cũng phải ăn. Cái gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đại biểu 5 loại màu sắc, theo thứ tự là bạc thanh hắc hồng hoàng, đồng thời đối ứng phổi gan thận tâm dạ dày. Thiên địa ngũ hành tương phổ tương ấm, sở bằng vào chúng ta muốn ăn đủ loại màu sắc rau cải, ăn cái gì bù cái gì, so với uống thuốc tác dụng hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh một câu nhổ nước bọt, đưa tới Thang Viên Viên trường thiên đại luận. Thang ba ba làm 8 năm kẻ ngu, cũng không biết sao đột nhiên thể hồ quán đính, ngộ hiểu. Thờ phụng nổi lên thái cực bát quái cùng dưỡng sinh thuật, thường nói nhất chính là thiên địa ngũ hành bàn về. Tức cười nhất là, Thang ba ba bộ này lý luận, nắm những thứ kia đi tiểu lầu ăn cơm thực khách, lừa dối rơi vào trong sương mù, không có chút nào hoài nghi. Cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Hơn nữa coi như về nhà làm đồ ăn, cũng dựa theo Thang ba ba ngũ hành lý luận, mỗi ngày ăn 5 loại màu sắc thức ăn. Nghe nói hiệu quả lại còn không tệ. Rất nhiều thực khách mừng rỡ tặng lại. Bọn họ dựa theo Thang ba ba ngũ hành lý luận ăn cơm sau, thân nhẹ tựa như yến, thần thanh khí sàng, cảm giác lại trở về nhớ năm đó. Cũng vì vậy, Thang ba ba ngũ hành lý luận danh tiếng càng ngày càng lớn. Rất nhiều thực khách đều mộ danh tới. Thậm chí còn đưa tới tốt hơn một chút đạo gia đại sư. Nghe nói muốn cùng Thang ba ba nghiên cứu dưỡng sinh chi đạo. Hơn nữa còn trò chuyện với nhau thật vui, kết thâm hậu hữu nghị. Thật là cái thần kỳ ngũ hành lý luận. Sau đó Thang Viên Viên cũng sâu sắc Thang ba ba đồ độc. Suốt ngày mở miệng ngậm miệng chính là thiên địa ngũ hành. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Thang Viên Viên đã biến thành tiểu thần bà rồi. Lỗ tai rốt cuộc không chịu nổi. Cắt đứt nàng trường thiên đại luận. Đi Long Hổ Sơn đi. Thang Viên Viên trách chớp mắt. Nghe không hiểu Diệp Thanh Thanh ý tứ. Long Hổ Sơn ở nơi nào đi chơi sao? Trương Thiên Sư ồ. Nghe nói là đạo gia nơi phát nguyên. Long Hổ Sơn liền thích giống ngươi có tiềm lực như vậy. Tiểu thần bà Diệp Thanh Thanh nghiêm trang vừa nói. Thang Viên Viên cuối cùng nghe rõ. Dẫn đến ở Diệp Thanh Thanh trên người vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Không thức hảo nhân tâm. Ngũ hành lý luận thật sự có hiểu. Ba ba của ta sẽ không gạt người. Thang Viên Viên đối với Thang ba ba 100 vạn phân tin phục. Hơn nữa những thứ kia kiên trì một đoạn thời gian thực khách. thực sự cảm thấy hiệu quả a, không nói ba ba của ngươi gạt người. Ta chính là cảm thấy Long Hổ Sơn quá thích hợp ngươi. Hơn nữa đạo cô không phải là Nico, không ảnh hưởng ngươi nói yêu thương kết hôn sinh con. Nên làm gì thì làm đó, ha ha. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên Hy tiếu ồn ào. Tiếng cười như chuông bạc ở trong phòng khách vang vọng. Lục Mặc trong mắt nụ cười dần dần dày. Liền không nghe thấy nha đầu này tứ vô kỷ đạn tiếng cười rồi. Thật ra thì nàng đối với mình con mắt cũng không có biểu hiện ra như vậy không thèm để ý. Thiết đàn hắc hắc cười ngây ngô. Xít lại gần Lục Mặc nhỏ giọng nói. Chị dâu con mắt tìm tới đại phu rồi chưa, tạm thời còn không có. Lục Mặc không cùng Thiết đàn nói Diệp Tố Tố chuyện. Thiết đàn gãi gãi sau ấp. Nói. Ta đây lão ra vậy có cách đặc biệt lợi hại đại phu. Ở tại trong chùa miếu. Nghe nói là năm xưa phương trưởng cứu. Chuyện trong nhà quên hết rồi. Ngay cả họ cái gì đều quên. Bọn ta kia phương viên trăm dặm tìm khắp hắn xem bệnh. Chưa bao giờ không chữa khỏi. Nếu không khiến chị dâu đi ta đây lão ra xem đi, Thiết đàn đề nghị. Qua một thời gian ngắn nữa bên này nếu là không có khởi sắc phải đi ngươi lão ra. Lục Mặt thật ra thì đối với Thiết đàn đề cử đại phu cũng không có quá lớn lòng tin. Nhưng Thiết đàn cũng là có ý tốt. Cho nên hắn chẳng qua là từ chối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 847 ra ra trở lại ở Thang Viên Viên cùng Thiết đàn bọn họ sau khi rời đi. Lại có tin tức tốt. Mất tích sắp tới nửa tháng ra ra. Rốt cuộc trở lại. Diệp Thanh Thanh mặc dù mắt nhìn không thấy nhưng nàng có thể cảm ứng được ra ra tồn tại. Ra ra vừa vào sân, Diệp Thanh Thanh liền cảm ứng được, kinh hỉ kêu to, trong lòng đá lớn cũng buông lỏng nhiều. Nàng con mắt có chị. Lục Mặt cũng nhìn thấy ra ra, ngừng ở sân trên tường, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thanh Thanh. Thật ra thì ra ra là đang ở nói chuyện với Diệp Thanh Thanh. Con mắt là cái nào quy tôn gây ra Diệp Tố Tố tiện nhân kia. Bất quá nàng cũng không được toàn được. Lập tức sẽ biến thành đầu heo. Lão tử nhìn một chút ra ra ở tường viện lên nghỉ ngơi một lúc lâu. Mới khôi phục một ít thể lực. Xòe cánh bay đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Vừa mới dựa vào một chút gần, ra ra cánh cứng lại ở giữa không trung bên trong thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngươi thật giống như rất mệt mỏi, những ngày qua ngươi đi làm cái gì, không phải là đi bay vượt đỉnh Everest đi, Diệp Thanh Thanh đùa. Nàng rõ ràng cảm ứng được ra ra sức cùng lực kiệt. Giống như là đi công trường rời 10 ngày gạch tựa như phi đỉnh Everest có gì đặc biệt hơn người. Lão tử làm nhưng là đại sự, ra ra dừng ở trên bàn. Tâm tình vô cùng nặng nề. Quả nhiên tới không nghĩ tới lại nhanh như vậy, thật may nó đã chuẩn bị xong, chỉ cần cho nữ chủ tử cùng nam chủ tử tẩy tủy phạt cân. Trọng sóc gân cốt. Vẫn có thể cùng những người đó chống lại. Diệp Tố Tố trên người giải dược, ra ra hỏi. Nàng nói dùng giải dược thay thuốc phương. Ta không đồng ý. Cho nàng xuống hồng nhan phấn không đồng ý vậy đúng rồi. Quay đầu ta đi xem một chút. Lão tử đi ngủ trước. Mệt chết lão tử, ra ra xòe cánh. Phi vào phòng. Diệp Thanh Thanh bận rộn hỏi ta con mắt có thể chỉ không mù không được có nó ở. Làm sao có thể hội mù, bất quá hao chút chắc trở ngược lại thật. Diệp Thanh Thanh nhất thời an tâm. Nàng cũng biết ra ra nhất định là có biện pháp. Bất quá ra ra rốt cuộc đã làm gì, chẳng lẽ đi bên ngoài len lén tìm 18 phòng tiểu thiếp, càng nghĩ càng thấy được rất có thể. Lấy ra ra sắc tâm. Coi như trộm cắp tìm 28 phòng tiểu thiếp. Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết loài người tráng dương đại bổ hoàn. Đối với loài chim có hiệu quả hay không, bằng không ra ra sớm muộn sẽ bị những tiểu thiếp đó móc sạch. À ra ra đi đâu, Lục Mặt hỏi. Hắn có loại cảm giác rất kỳ quái. Mới vừa rồi ra ra cùng Diệp Thanh Thanh phảng phất ở trao đổi tựa như. Nhưng cũng không có phát ra âm thanh. Nó không chịu nói, đoán chừng là đi tìm bạn gái. Diệp Thanh Thanh thuận miệng trả lời, Lục Mặt hơi biến sắc mặt. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Nha đầu này cùng ra ra có thể chăm chỉ linh trao đổi. Khó trách bình thường luôn có thể nhìn thấy nha đầu này cùng ra ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nguyên lai là đang nói chuyện đây, ra ra lai lịch khẳng định rất không tầm thường, Lục Mặt đột nhiên nhiều lòng tin. Gia Gia đối với Diệp Thanh Thanh con mắt biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nói rõ nó nhất định là có biện pháp có thể trị hết. Gia Gia có hay không nói ngươi con mắt lục mặt lột viên cây hồ đào. Đầu đút cho Diệp Thanh Thanh. Làm bộ như vô cùng tùy ý dáng vẻ. Gia Gia nói chắc chắn sẽ không mù. Yên tâm đi, Diệp Thanh Thanh ở lục mặt trên tay liếm cây hồ đào nhân. Vui sướng vừa nói. Lục mặt khẽ mỉm cười một cái. Hoàn toàn yên tâm. Lại lột nhiều cái cây hồ đào. Đút cho Diệp Thanh Thanh. Cho thêm trên đất gấp đến độ xoay quanh tiểu Mỹ ném một viên. Khiến nó gặm chơi đùa. Ta đi trên lầu thu chăn, lục mặt ở buồn ngủ Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ một cái. Đi lầu ba đỉnh. Theo hắn quan sát. Gia Gia thích nhất ở mái nhà ngủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 29 chương 848 huyết thân huyết, lục mặt ở lầu chót nào đó góc hẻo lánh trong. Tìm được nhắm mắt dưỡng thần Gia Gia. Ở lục mặt lên lầu lúc. Gia Gia cũng đã cảm ứng được. Chỉ bất quá nó lười mở mắt. Mười mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Suýt chút nữa thì rồi cái mạng già của nó Thanh Thanh con mắt có thể trì hết không, lục mặt hỏi. Gia Gia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không để ý hắn. Ta biết ngươi biết nói chuyện, nói còn rất lưu, chớ ở trước mặt ta sắp xếp người tâm, lục mặt trực tiếp nói. Gia Gia ngước mắt nhìn hắn một cái. Lão tử biết nói chuyện quan ngươi hình sự, lục mặt ngực nghẹn nghẹn. Cái này điều quả thực rất là thích nói thô tục. Há mồm lão tử ngậm miệng lão tử. Thanh Thanh con mắt có thể trì hết không, lục mặt hỏi lại. Không biết được. Lão tử cũng không phải là đại phu, Gia Gia tức giận đáp một câu. Cánh đắp lên đầu. Ngủ tiếp đại giác. Diệp Thanh Thanh con mắt quả thật có thể chữa. Nhưng yêu cầu phí không ít tâm tư. Gia Gia bây giờ lười nghĩ. Ngủ trọng yếu nhất. Chuyến này nó hao tổn rồi không thiếu nguyên khí. Phải ngủ chừng mấy thiên tài có thể dưỡng trở lại tiểu đồng trường học cái kia chim họa mi. Tiếng kêu đặc biệt uyển chuyển. Mới có thể bán không ít tiền, lục mặt lầm bầm lầu bầu. Ngươi một cái quy tôn dám đồng lão tử điểu. Lão tử bàn chết ngươi, Gia Gia giơ lên đầu tức miệng mắng to. Cái kia chim họa mi nhưng là nó thật vất vả mới tìm được cuộc sống của loài chim bạn lữ, ở trước mặt ta nói chuyện văn minh một chút, lục mặt ra tay như điện. Bắt được Gia Gia cánh. Gia Gia trong tay hắn không ngừng phát lăng. Lại không bay ra được. Nắm lão tử thả. Lão tử cùng ngươi một mình đấu, ngươi một cái nát khi mắt quy tôn. Dám lồng lão tử. Lão tử bàn chết ngươi, ngươi thả hay là không thả lão tử, ngươi muốn sao cách mới có thể thả lão tử. Lão tử hôm nay mệt mỏi. Không với ngươi cái quy tôn không chấp nhặt, lục mặt thờ ơ không động lòng. Thân tình lạnh lùng. Nhưng khí lực trên tay nhưng dần dần gia tăng. Cái này con chim tính khí cũng thối quá nhiều. Động bất động lão tử quy tôn. Ai chịu nổi, hảo hảo hảo. Lão tử ta cam bái hạ phong. Ngươi muốn làm gì, quả nhiên là hoành sợ cứng rắn. Cứng rắn sợ liều mạng. Gia Gia ở Diệp Thanh Thanh trước mặt vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng ở lục mặt trước mặt lại trở thành rụt đầu ô uy. Số 1. Nói văn minh. Nói lễ phép, Gia Gia liếc mắt. Quả thực lười nhổ nước bọt. Nói văn minh nói lễ phép là các ngươi hai chân thú sự. Hắn một cái bát ca nói cái sắm là minh lễ mạo, nhưng đánh lại không đánh lại nam chủ tử. Chỉ có thể thỏa hiệp. Quay đầu đẳng cấp nam chủ tử cùng nữ chủ tử đồng phòng. Tiếp theo điểm đoạn dương thuốc. Báo cáo hôm nay chi huyết cửu nghĩ đến một số năm sau, lục mặt bực bội. Gia Gia tâm tình tốt không ít. Nhìn lục mặt cũng thuận mắt nhiều. Thiên đạo hảo luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho người nào, cách này quy tôn cho hắn chờ đợi. Thanh Thanh con mắt có thể trị hết không, lục mặt lặp lại lần thứ ba hỏi. Chữa nhất định có thể chữa khỏi, chỉ là có chút phiền toái, Gia Gia dối trào quấy nhiễu đầu. Có nhiều phiền toái phải tìm tới máu của nàng thân. Huyết thân huyết mới là dẫn thuốc. Nếu không không có thuốc nào chữa được phiền toái thì phiền toái ở chỗ này. Còn lại giải dược đều rất đơn giản. Duy chỉ có cái này hôn huyết có hơi phiền toái. Lục mặt nhíu chặt mi. Nghi ngờ hỏi tổ mẫu huyết có thể không, không thể. Phải cha mẹ hoặc là Gia Gia thảo, lục mặt mập mờ liếc nhìn. Không nói tiếp. Hoặc là cái gì, lục mặt vội hỏi. mẫu thân của Diệp Thanh Thanh đã qua đời. Cha không rõ tung tích, đi đâu đi tìm Huyết, nhưng nghe ra ra giọng. Còn có một loại khả năng, Lục Mặc nhất thời dấy lên hy vọng. Ra ra lắc đầu một cái, tạm thời chỉ có thể tìm nàng lão tử Huyết. Những thứ khác cũng không được. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 29 chương 849, lão tử khẳng định không có chết. Diệp Thanh Thanh cha không rõ sống chết, đi đâu đi tìm Lục Mặc tức giận. Nếu là dễ tìm, lão tử ta có thể nói phiền toái ra ra đổi tới. Lục Mặc nhíu chặt mi, vốn là buông lỏng tâm lại nói lên. Diệp Thanh Thanh con mắt không tốt như vậy chữa, Tiểu Đồng có thể không? Lục Mặc dấy lên một tia hy vọng. Tiểu Đồng là Diệp Thanh Thanh cùng mẹ khác cha em trai ruột, cũng coi là huyết thân đi. Ra ra quả quyết lắc đầu, lão tử đều không phải là một cái, thế nào lại là huyết thân? Phải nàng lão tử ngươi khẳng định như vậy? Thanh Thanh cha không có chết, Lục Mặc hoài nghi hỏi. Ra ra giọng khẳng định như vậy, cảm giác giống như là đã sớm biết Diệp Minh Thành tung tích, khẳng định còn sống, nhưng chính là không biết ở nơi nào. Ra ra nói thật, nó bây giờ năng lực có hạn, chỉ có thể cảm ứng được Diệp Thanh Thanh trên người huyết thân tồn tại, nhưng lại không cảm ứng được cụ thể vị trí. Lục Mặc tâm lý vui mừng, Diệp Minh Thành không có chết đương nhiên là tin tức tốt. Nhưng bây giờ trong chốc lát đi đâu đi tìm Diệp Minh Thành? Diệp Thanh Thanh con mắt cũng không kịp đợi, còn nữa 4 tháng không tới liền muốn thi vào trường cao đẳng. Nếu như trước lúc này không thể trị hảo con mắt, Diệp Thanh Thanh sẽ bỏ lỡ năm nay thi vào trường cao đẳng. Nàng nhất định sẽ có tiếc nuối. Ngươi nói còn có một loại có thể là cái gì? Lục Mặc nghĩ tới mới vừa rồi ra ra mập mờ ánh mắt, luôn cảm thấy con chim này sẽ không nói lời khen. Ra ra ánh mắt lại trở nên mập mờ, trên dưới quan sát Lục Mặc, hồi lâu mới lên tiếng. Huyết thân không phải là cha mẹ chính là con gái. Lão tử u không tìm được, chỉ có thể sinh đứa bé hoa đi. Ra lạc đần phải chết. Ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Ra ra khinh bỉ nhìn một cái Lục Mặc, tiếp tục cắm đầu ngủ. Lục Mặc trên mặt nóng lên, nhanh chóng bay lên hồng hà, lỗ tai thính đều đỏ. Sinh con cái hắn và Diệp Thanh Thanh sinh con cái suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết phí đằng. Thanh Thanh bây giờ còn nhỏ, tại sao có thể sinh? Lục Mặc bất mãn nhìn ra ra. Là ngươi hỏi lão tử, lão tử mới nói. Bất sinh hoa phải đi tìm nàng lão tử. Ra ra đối với Lục Mặc hết sức xem thường, không có chút nào thản nhiên. Rõ ràng tâm lý vạn phần tình nguyện sinh con cái, ngoài miệng còn làm bộ làm tịch hai chân nhân loại chính là dối trá. A Lục Mặc tâm tư động một cái, lại nghĩ tới một loại biện pháp. Diệp Tố Tố trong tay có giải dược, tại sao không cần? Kia giải dược thật giả còn không biết. Ngươi đừng làm ồn ta, ta trước ngủ một giấc, buổi tối đi dò thám. Phong Thanh ra ra không nhịn được đưa nhân, ghét nhất làm ồn điểu ngủ hai chân thú. Lục Mặc gặp ra ra quả thật rất mệt mỏi, liền đi xuống lầu. Tâm tình so với lúc trước càng nặng nề rồi. Nghe ra ra giọng, chỉ có tìm tới Diệp Minh Thành mới có thể trị hảo Thanh Thanh con mắt. Nhưng thiên địa lớn như vậy, muốn lên đi đâu tìm Diệp Minh Thành? Buổi tối ăn uống no đủ, ra ra đi bên ngoài hỏi dò Phong Thanh. Lục Mặc một mực chờ đến nửa đêm ra ra mới trở về. Không cần ra ra nói, Lục Mặc chủ động đi mái nhà. Cái đó giải dược không thể dùng, bây giờ biện pháp duy nhất là tìm đến Diệp Minh Thành. Ra ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Quả nhiên không ra nó đoán, giải dược trên có những người đó dành riêng dấu ấm. Nếu như Diệp Thanh Thanh ăn giải dược, những người đó nhất định sẽ tìm tới cửa. Bây giờ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thực lực quá thấp nhỏ, căn bản không đối phó được những người đó. Giải dược khẳng định không thể dùng. Hơn nữa cô nương kia không đứng đắn, giải dược chỉ có một nửa. Vợ của ngươi ăn giải dược, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì nửa năm, nửa năm sau vẫn phải là mù, hơn nữa cũng không còn cách nào chữa trị. Diệp Tố Tố về điểm kia mánh khóe nhỏ, căn bản không gạt được ra ra. Hắn nhìn một cái giải dược, cũng biết cái này đàn bà thối đánh rồi cái gì tâm tư.